Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 14 chương 370 có thù oán phải báo sớm. Diệp Thanh Thanh một phen khích bác ly gián. Lão thái thái đối với Trầm Diễm Hồng rét cay rét đắng. Liên đới đối với Diệp Lan chi em càng là chán rét được ngay. Mỗi ngày mắng không lặng thinh. Diệp Lan vốn đang ngại đi làm quá cực khổ. Nhưng bây giờ nàng phản lại cảm thấy. Giày ra xưởng mệt mỏi đi nữa. So với trong nhà lại dễ dàng nhiều. Ở nhà Trầm Diễm Hồng cùng Diệp Hoa mẹ con, mỗi ngày đều cuộc sống ở trong dầu sôi lửa bỏng, khổ không thể tả. Nhất là Trầm Diễm Hồng. Diệp Chí Quốc ở nhà lúc cũng còn khá nhiều. Đi làm đi. Lão thái thái liền xuất ra áp bà tư thế. Quần áo giặt rửa. Đất kéo. Sân liếc. Bàn tủ cũng lau sạch. Trong phòng bếp trong dầu tích một tầng. Dùng nước nóng lau. Còn có trong đất thảo trường thâm. Đem thảo rút ra Diệp Chí Quốc vừa đi. Lão thái thái liền biến hóa mặt mũi. An bài Trầm Diễm Hồng làm việc. Mụ mụ trong tay ta còn chưa khỏe. Trầm Diễm Hồng miệng bạch mặt đầy tiều tụy. Vành mắt đều là hắc. Không giống với dĩ vãng tươi cười rạng rỡ. Lão thái thái mắt tam giác chừng đi qua. Hai cái tay gầy hết vội vàng đi làm việc. Ngươi không làm sẽ để cho ngươi giã nhi tử moa vẻ mặt đau khổ ăn chan canh dưa muối Diệp Hoa. Thân thể run rẩy, cầu xin mà nhìn Trầm Diễm Hồng. Hắn không có chút nào muốn làm sống a Trầm Diễm Hồng thương tiếc con trai. Chỉ đành phải cắn răng đáp ứng. Lão thái thái giống như đánh thắng trận gà trống một dạng nghếnh đầu đi sân mát mẻ nơi giấy rán hộp. Mẹ! Chan canh thật là khó ăn. Ta muốn ăn thịt Diệp Hoa khó khăn ăn miệng chan canh dưa muối. Hướng đối diện cũng đang dùng cơm Diệp Đồng hâm mộ nhìn. Diệp Đồng mỗi bữa ăn cũng có thể ăn thịt. Hắn lại chỉ có thể ăn dưa muối. Dựa vào cái gì Trầm Diễm Hồng tâm lý khổ như thuốc đắng. An ủi. Chờ mẫu thân đi làm liền có thịt ăn thả ở nhà được bà già đáng chết ngược đãi. Còn không bằng đi làm đâu rồi. Khiến Diệp Chí Quốc cùng nhà ăn lãnh đạo nói tốt một chút. Làm chút khinh tình sống. Vẫn tốt hơn ở nhà chịu khổ. Hơn nữa ở trong phòng ăn. Ít nhất còn có thể ăn cho ngon một ít. Cũng có thể mang tốt hơn món ăn trở lại. Khiến Hoa Nhi Lan Nhi gia tăng dinh dưỡng. Hàng ngày ăn dưa muối cải xanh. Thân thể thế nào bị mẹ nhanh đi làm đâu. Ta đã lâu lắm không ăn thịt Diệp Hoa ánh mắt sáng lên. Luôn miệng thúc giục Trầm Diễm Hồng đi làm. Trong miệng hắn dạy nhanh phai nhạt ra khỏi chim Trầm Diễm Hồng cười cười. Nhưng trong lòng lại xông lên vẻ khổ sở. Tối hôm qua trở về phòng sau. Diệp Chí Quốc đánh nàng. Cũng đánh ở trong bóng tối. Ngoài sáng không nhìn ra vết thương. Nàng sớm biết người nam nhân kia tâm lạnh lại áp. Có thể trước trung quy lại ôm có một tí hy vọng. Suy nghĩ dù sao nàng cùng Diệp Chí Quốc chừng 20 năm. Coi như là một con chó. Cũng sẽ có cảm tình đi có thể thực tế lại hung hăng phiến nàng một cái tát. Nàng nghĩ đến quá mỹ hảo ở Diệp Chí Quốc tâm lý. Nàng ngay cả con chó cũng không bằng. Chỉ có bà già đáng chết cùng Diệp Thanh Thanh kia bút tài sản. Mới là trọng yếu nhất. Trầm Diễm Hồng cúi đầu xuống ăn cơm. Nhích miệng lên một tia cười lạnh trong mắt bắn ra hàn quang. Diệp Chí Quốc a Diệp Chí Quốc. Ngươi nếu vô tình vô nghĩa. Vậy cũng chớ trách nàng tiệt hồ. Diệp Thanh Thanh nghe được hai mẹ con này đối thoại. Âm thầm cười lạnh. Trầm Diễm Hồng mặc dù không là đồ tốt. Nhưng đối với con gái lại là chân tâm thật ý đất được. Nhất là Diệp Hoa. Có thể móc ra tâm can tới. Nhưng Trầm Diễm Hồng móc tim móc phổi. Lại nuôi ra hai cái bạch nhãn lang đến. Hơn nữa bây giờ là có thể nhìn ra đầu mối. Diệp Hoa là ăn thịt. Căn bản không thấy được Trầm Diễm Hồng gãy tay. Chỉ biết là thúc giục nàng đi làm mang thịt trở lại ăn. 13 tuổi thiếu niên đã hiểu chuyện. Giống như Diệp Đồng mặc dù suy nghĩ có vấn đề. Nhưng hắn có đồ ăn ngon. Đều biết cùng Diệp Thanh Thanh cùng thiết đản. Hoặc là ra ra lục mặt đồng thời chia sẻ. Quyết sẽ không ăn một mình. Diệp Thanh Thanh âm thầm cười lạnh. Coi như nàng không hợp nhau Trầm Diễm Hồng. Nữ nhân này sau này lão. Cũng chắc chắn lúc Diệp Lan chi em hai một bạch nhãn lang trên người ăn đến đau khổ. lấy được báo ứng bất quá. Nàng có thể chờ không thời gian dài như vậy. Quân tử báo thù 10 năm không muộn loại này, nàng không có chút nào thích. Nàng liền thích có thù oán tại chỗ báo cáo. Quyết không lưu giữ hết năm trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 14 chương 371 ẩn núp tình địch. Diệp Thanh Thanh từ ngăn kéo góc vướng mắc trong. Tìm ra nàng phủ đầy bụi hơn nửa nghỉ hè bài tập. Cũng không nhiều. Cũng chính là một quyển thật dày bài tập. Ngữ cân nhắc anh qua đời sử đều có. Ngoài ra còn có 10 bài luận văn. Bi thảm là nàng một chữ đều không viết. Diệp Thanh Thanh khóc không ra nước mắt mà nhìn đặt ở trước mặt bài tập. 10 bài luận văn cũng liền thôi. Tùy tiện viết vớ vẩn tức giận liền có thể đối phó đi qua. Có thể trên quyển bài tập. Lại để cho đầu nàng rất đau. Những đề mục này đều biết nàng, có thể nàng lại không quen biết bất cứ ai. Trong đó còn có nàng ghét nhất lý hóa. Nhất là hóa học hữu cơ. Những thứ kia hình thù kỳ quái phù hiệu. Thật là so với Lâm Chính Anh đạo trưởng vẽ bùa còn khó hơn biết. Thôi miên nhưng thật ra vô cùng tốt. Nhưng nếu như nàng muốn thi y học viện. Cũng chỉ có thể đọc lý khoa. Lý khoa lại phải thi hóa học vật lý. Nhất là y học viện. Hóa học còn giống như là lớp phải học tới. Lúc trước nghe ai nói chỉ có học bá mới có dũng khí lựa chọn đọc y khoa. Nàng lớn như vậy một cái đống cặn bã. Làm sao lại dám thổi xuống thi y học viện Gia Châu đây lương tính như cho nàng dũng khí sao. Diệp Thanh Thanh tâm nhét đất thở dài. Trong phòng một trận lục tung. Đem lớp 10 lớp 11 toàn bộ sách cũng nhảy ra đến. Nàng được học lại từ đầu mới được. Bằng không ngay cả đơn giản nhất đề mục cũng không làm được. Nàng đem quyển sách cùng bài tập cũng thu vào trong túi sách. Tràn đầy một đại bao. Chuẩn bị đi lục mặt nơi ấy làm. Người này ngày hôm qua nhưng là khoe khoang khoác lác. Hừ. Hôm nay ngược lại là phải nhìn một chút có nhiều bản lĩnh nai nai. Ta đi lục mặt nơi đó làm tác nghiệp. Diệp Thanh Thanh hướng trong sân cần củ giấy dán hộp lão thái thái nói tiếng. Trầm Diễm Hồng dùng một cái tay khó khăn quét đất. Trên trán tất cả đều là mồ hôi. Nhưng Diệp Thanh Thanh một chút rất bất đồng tình. So với nàng ba mẹ chịu khổ. Đây chỉ là tiểu nhi khoa. Sau này có là nữ nhân này được đi lão thái thái dứt khoát đáp ứng. Bởi vì nàng khiến Diệp Thanh Thanh cho Lục Gia đưa đi một con gà sau. Ngày đó Lâm Thục Phương sẽ để cho Diệp Thanh Thanh mang về một tảng lớn thịt. Lão thái thập phần vui vẻ. Đối với Lục Gia tự nhiên càng phát ra hài lòng. Trong nhà không việc gì trễ giờ trở lại. Diệp Thanh Thanh xuất viện tử. Lão thái thái tiếng gào truyền tới. Không khỏi vui. Lão thái thái này là muốn cho nàng ăn cơm tối mới trở về đây tính toán đánh chân tinh. Khó trách tiểu đồng định đoạt năng lực mạnh như vậy. Nhất định là di truyền lão thái thái. Chạy tới Lục Gia lúc. Lục Mặc ở trong sân luyện tập đi bộ. So với ngày hôm qua cứng ngắc chậm chạp. Hôm nay Lục Mặc mau lẹ nhiều. Bên cạnh hắn có một mặc quân trang cô gái trẻ tuổi. Tư thế hiên ngang. Cười chúm chím nhìn Lục Mặc. Thật giỏi, lại đi thập bộ nghỉ ngơi. Ta có thể nhiều đi mấy bước, hoàn toàn không thành vấn đề. Lục Mặc bất mãn. So với hắn ai cũng biết thân thể của mình. Mới chỉ đi chừng 30 bước. Còn không có hoạt động đủ liền nghỉ ngơi. Ngày hôm qua hắn đều đi hơn 20 bước đây. Hôm nay tăng thêm nữa cái gấp 5-3 lần. Hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng thầy thuốc lời nói hắn được nghe. Lục Mặc buồn bực dừng lại. Quân trang nữ bác sĩ đi nhanh tới. Muốn đỡ Lục Mặc. Một vệt bóng đen cực nhanh đất ngăn ở nàng trước mặt. Doanh trường. Ta đây diếu ngươi thiết đàn cảnh giác mắt nhìn Bạch Giai Ni. Là chủ động xin đi tới phối hợp Lục Mặc phục kiện bệnh viện quân khu thầy thuốc. Rất xinh đẹp. Hơn nữa còn là học bá. Xuất thân cũng cao. Nghe nói là quân khu thủ trưởng Thiên Kim. Bạch Giai Ni tay dừng tại giữ không trung bên trong. Đình trễ mấy giây. Nàng cười xấu hổ cười. Thu tay về. Vẻ mặt khôi phục rất nhanh. Tư thế hiên ngang. Tự nhiên phóng khoáng. Rất khó làm cho lòng người sinh ác cảm bộ dáng. Nhưng Diệp Thanh Thanh lại đối với nữ nhân này hảo cảm không đứng lên. Nữ nhân trực giác linh mẫn nhất. Nhất là đang đối mặt tình địch lúc có thể so với xe lúc hôm. Nữ nhân này tuyệt đối đối với Lục Mặc có ý đồ, đừng nghĩ lừa gạt được ánh mắt của nàng. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 14 chương 372 người thua không thua trận ta tới á. Diệp Thanh Thanh nói giọng to. Tiếng kêu to. Như gió vọt vào sân. Tựa như thái dương một loại sáng ngời. Vốn là gỗ nghiêm mặt Lục Mặc. Thần giác nhỏ câu. Tựa như xuân phong tuyết tan một dạng bạch giai ni hơi biến sắc mặt. Nghiêng đầu nhìn về phía cửa viện. Chỉ nhìn thấy một đạo hỏa hồng bay vào tới. Bay tới bên cạnh Bạch Giai Ni mới nhìn rõ Diệp Thanh Thanh tướng mạo. Rất đẹp, đây là Bạch Giai Ni đối với Diệp Thanh Thanh cảm giác đầu tiên. Coi như nàng lại như thế nào kén chọn, cũng không cách nào lựa ra Diệp Thanh Thanh trên tướng mạo tì vết nào. Vóc người cũng đủ được. Là nàng rất hâm mộ 168. Bạch Giai Ni có 175 thân cao. Để cho nàng từ nhỏ đều rất khổ não. Nhất là ở Nam Phương. Cao hơn nàng nam nhân quả thực không nhiều. Bên người bạn nam giới thậm chí còn có so với nàng lùn. Làm hại nàng vẫn luôn không dám mang giày cao gót. Xin chào, ta là Bạch Giai Ni, bệnh viện phái tới phối hợp Lục Mặc phục kiện thầy thuốc. Bạch Giai Ni hào phóng đưa tay ra, tự giới thiệu mình, mắt nhìn xuống Diệp Thanh Thanh. Rõ ràng nàng mỉm cười rất bình dị gần gũi. Vẻ mặt cũng rất tự nhiên. Có thể Diệp Thanh Thanh hết lần này tới lần khác cảm giác áp lực. Còn có một loại đến từ trong xương khinh thị. Nữ nhân này dùng nàng mặt ngoài bình dị gần gũi, hoàn mỹ che giấu nàng trong xương cao ngạo. Diệp Thanh Thanh cười khan âm thanh. Cũng đưa tay ra. Xin chào. Ta là Diệp Thanh Thanh. Lục Mặc vì hôn thê người thua không thua trận. Coi như cách không nhân ra cao. Khí thế nhất định phải làm chân, bất quá bệnh viện tại sao phái cái trẻ tuổi xinh đẹp nữ bác sĩ tới phối hợp Lục Mặc phục kiện, chẳng lẽ cũng chưa có bác sĩ nam bạch. Giai Ni nụ cười trên mặt trễ trễ. Hoàn mỹ mặt nạ có một tí kẽ hở. Nàng theo bản năng nhìn về phía Lục Mặc. Có thể nhường cho nàng thất vọng là Lục Mặc vẻ mặt cũng không khác thường. Hơn nữa còn mang theo một nụ cười châm biếm. Ánh mắt như có như không hướng cái này kêu Diệp Thanh Thanh nữ hài nhìn. Bạch Giai Ni tâm lột bột xuống. Nàng đại học lúc phụ tu qua tâm lý học. Biết Lục Mặc như vậy biểu hiện. Nói rõ hắn đối với Diệp Thanh Thanh là có ý. Cũng không phải là Diệp Thanh Thanh một phía tình nguyện. Lúc trước thế nào không nghe nói Lục Mặc có vị hôn thê này là cái góc nào chui ra ngoài. Lúc trước chưa nghe nói qua Lục Mặc có vị hôn thê đây. Bạch Giai Ni cười nói. Giọng nghe cùng Lục Mặc quan hệ rất thân mật, tựa như đây là nàng cố ý thả ra ngoài giả tưởng, muốn nhiễu loạn Diệp Thanh Thanh tâm thần. Diệp Thanh Thanh tâm lý đâm đâm. Nàng đối với Lục Mặc biết quá ít. Cũng chính là sau khi trở lại mới cùng Lục Mặc tiếp xúc. Lục Mặc lúc trước tình huống nàng không biết gì cả. Nghe cái này nữ bác sĩ giống như là cùng Lục Mặc rất quen. Nhưng vậy thì như thế nào? Diệp Thanh Thanh vì chính mình bơm hơi. Nàng nhưng là Lục Mặc chính quy vị hôn thê. Hơn nữa Lục Mặc bây giờ cũng có một chút điểm thích nàng. Cái họ này bạch nữ bác sĩ không đáng nhắc đến. Ta cũng không nghe Lục Mặc nói đến hắn có vị nữ bác sĩ bằng hữu A. Khoảng thời gian này cũng chưa từng thấy qua ngươi thì sao? Diệp Thanh Thanh trả lời lại một cách mỉa mai. Muốn thật là bạn tốt. Thế nào Lục Mặc bị thương lâu như vậy? Cái này Bạch Giai Ni một lần cũng chưa từng tới. Chỉ có hai loại khả năng, hoặc là Bạch Giai Ni đang nói dối. Hoặc là chính là Bạch Giai Ni ở ngắm nhìn. Bất kể là kia loại khả năng, ngược lại nữ nhân này đều không là đồ tốt. Bạch Giai Ni nụ cười lại trễ trễ. Cái này Diệp Thanh Thanh tuổi không lớn lắm. Miệng lưới lại thật lợi hại. Nhưng lại quá không có giáo dục. Lục Mặc làm sao tìm được cái không có giáo dục như vậy vì hôn thê, hơn nữa tuổi tác vẫn như thế tiểu. Nhiều lắm là cũng liền 17-18 tuổi đi. Nhỏ như vậy phải chờ tới không biết năm tháng nào mới có thể kết hôn. Lục Mặc rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Hai cái nữ nhân xinh đẹp nét mặt tươi cười như hoa. Nhìn tựa như tốt khoe mật một dạng, có thể trong không khí lại tản ra nồng nặc mùi thuốc súng. Ngay cả chậm chạp nhất thiết đàn cũng cảm nhận được. Doanh trưởng, ta đây sao cảm thấy chị dâu thật giống như ở mất hứng. Thiết Đản nhỏ giọng nói. Lục Mặc cau mày một cái. Hắn dĩ nhiên cũng cảm giác Diệp Thanh Thanh mất hứng. Nhưng vì cái gì sẽ mất hứng, chẳng lẽ là ở nhà bị tức, quay đầu lại hỏi hỏi nha đầu này. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 14 chương 373 liếc mắt đưa tình, hôm nay chân cảm giác thế nào, có đau hay không? Diệp Thanh Thanh không nghĩ lại nói chuyện với Bạch Giai Ni. Quan tâm nhìn Lục Mặc. Rất tốt, ngươi nhìn ta là không phải có thể gia tăng nhiều lượng vận động, Lục Mặc hỏi. So với Bạch Giai Ni, hắn càng tin tưởng Diệp Thanh Thanh nhiều. Hôm nay ngươi đi mấy bước? Mới 30 bước. Bạch thầy thuốc nói không thể nhiều đi. Phải từ từ đất gia tăng bước cân nhắc. Còn muốn tiến hành còn lại đúc luyện. Thiết Đàn trả lời. Diệp Thanh Thanh cau mày một cái. Bạch Giai Ni phục kiện kế hoạch quá bảo thủ. Lục Mặc thân thể tố chất được. Hơn nữa có nàng mỗi ngày tiến hành châm cứu cùng đấm bóp. Hoàn toàn có thể ở bây giờ trên căn bản. Gia tăng vừa tới gấp đôi lượng vận động. Quá ít. Lại đi 30 bước đi. Một hồi ta cho ngươi châm cứu, Lục Mặc thần giác khẽ giơ lên. Là hắn biết nha đầu này sẽ không để cho hắn thất vọng. Không cần Thiết Đàn hỗ trợ. Chính hắn dứt khoát đứng lên. Chuẩn bị lại đi 30 bước. Bạch Giai Ni mất hứng chỉ trích. Lục Mặc, ta là ngươi phục kiện thầy thuốc. Ngươi được phối hợp ta. Không thể làm cá nhân chủ nghĩa, nàng vừa nhìn về phía Diệp Thanh Thanh. Giọng cố gắng hết sức không khách khí. Nếu như ngươi thật quan tâm Lục Mặc, thì không nên hại hắn. Ta mới là chuyên nghiệp thầy thuốc. Ta cho Lục Mặc định ra là hoàn mỹ nhất kế hoạch. Hơn nữa ta đã thành công khiến gần 100 vị bệnh nhân phục kiện thành công. Ta cũng có lòng tin khiến Lục Mặc hoàn toàn khang phục. Nhưng xin ngươi đừng làm phá hư vết nhất loại này tự cho là đúng thân nhân bệnh nhân. Cho là mình tỉ thí y còn sống chuyên nghiệp. Nếu như vậy biết. Tại sao còn muốn đi tìm thầy thuốc? Tự mình ở trong nhà cho mình chữa không là được, ta sẽ phối hợp ngươi. Nhưng là mời bạch thầy thuốc tuân theo tình huống thực tế. Ta đối với chính mình rất có lòng tin. Không là tất cả nhân thân thể tố chất đều giống nhau. Lục Mặc vẻ mặt lạnh lùng. Rất không thích Bạch Giai Ni cư cao lâm hạ thái độ cùng giọng. Hắn hai chân. Diệp Thanh Thanh mới có quyền lên tiếng nhất, ta mới là chuyên gia. Lục Mặc, ngươi có thể hay không khác giận dỗi ta là vì chào ngươi? Bạch Giai Ni kiềm chế nàng tính khí. Bởi vì đối phương là Lục Mặc. Là nàng trước mắt mới chỉ hài lòng nhất đối tượng kết hôn. Nhiều chuyên gia như vậy cũng không chữa khỏi ta đây doanh trưởng chân, chỉ có ta đây chỉ dâu chữa khỏi, Thiết Đàn oang oang nói. Diệp Thanh Thanh vốn là còn nhiều tức giận. Nhưng bây giờ lại một chút cũng khí. Ngược lại còn thật cao hứng. Bởi vì Lục Mặc ở bảo vệ nàng cũng biết người này vẫn luôn len lén thích nàng tới Bạch Giai Ni cả kinh. Không dám tin tưởng nhìn về phía Diệp Thanh Thanh. Chân ngươi là nàng chữa khỏi dai. Đại tỷ. Nhà ta Lục Mặc chân chính là ta chữa khỏi tích. Ngươi nói ta có không quyền lên tiếng? Diệp Thanh Thanh nói giọng to. Mang trên mặt dễu cợt. Tâm lý thống khoái vô cùng. Đánh mặt A so với gây sự thoải mái hơn, Lục Mặc dương dương khóe miệng. Nha đầu này miệng thật không tha người. Bất quá cũng không gọi sai. Bạch Giai Ni cùng hắn một loại đại. So với Diệp Thanh Thanh đại 7 tuổi đây không kêu A-di đã rất hiểu chuyện. Bạch Giai Ni sầm mặt lại nhìn Lục Mặc lại đi chừng 30 bước. Diệp Thanh Thanh có ý khoe khoang. Ngay trước nàng mặt cho Lục Mặc châm cứu. Bây giờ huyết dịch tuần hoàn ra tốt. Châm cứu hiệu quả tốt nhất. Làm ít công to. Được, đi nhanh dạy ta bài tập, ta một chữ đều không làm. Diệp Thanh Thanh thu hồi châm, phiền não gãi gãi đầu, nghĩ đến nghỉ hè bài tập đã bắt tâm. Lục Mặc tức giận trách mắng. Sớm đi làm gì một chút cũng không kế hoạch. Tạm thời nước tới chân mới nhảy, ta đây không phải là bận bịu chữa cho ngươi chân tới? Diệp Thanh Thanh có lý chẳng sợ. Ngẩng đầu lớn ngực. Mặc dù nàng là thật đem bài tập quên. Nhưng chữa chân cũng không nói sai a. Lục Mặc mềm lòng mềm mại. Giọng thả nhu. Trước làm tác nghiệp. Nơi nào không hiểu nơi nào cũng không biết, ngươi cơm làm sao biết ăn kia trời sinh sẽ. Không cần học. Bạch Giai Ni theo ở phía sau. Nghe hai người này ngươi tới ta đi liếc mắt đưa tình. Tâm lý cùng thỏ ở quấy nhiễu tựa như. khó chịu chặt. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 14 chương 374 khác nhau đối đãi cảm tạ bảo bối búp bê khen thưởng thanh nha đầu tới rồi. Ướp lạnh nấm tuyết canh. Ngươi thích nhất uống. Lâm Thục Phương cười đặc biệt hiền hòa. Từ tủ lạnh trong xuất ra một cái bồn lớn nấm tuyết canh. Bởi vì Diệp Thanh Thanh thích uống băng uống. Lâm Thục Phương mỗi ngày đều sẽ đổi lại trò gian làm. Nước mơ chua. Đậu xanh canh. Chè đậu đỏ. Nấm tuyết canh. Tuyết lê canh Lâm Thục Phương múc một chén. Còn dùng thì uy Diệp Thanh Thanh ăn. Mặt đầy tự ái. Phương mấu nấm tuyết canh ăn ngon nhất. Diệp Thanh Thanh cũng không khách khí. Cứ như vậy khiến Lâm Thục Phương uy một chén nấm tuyết canh cả người nhất thời mát mẻ nhiều. Đồ ăn ngon sẽ thấy ăn một chén ta cho ngươi thịnh. Lâm Thục Phương cười lại muốn mới một chén. Lục Mặc mất hứng nói. Không thể ăn nữa. Làm tác nghiệp đi mẹ nó bình thường cũng không phải không nói nguyên tắc nhân. Nhưng đối với Diệp Thanh Thanh lại càng ngày càng không nguyên tắc. Ăn nhiều như vậy băng đối với thân thể có thể tốt. Diệp Thanh Thanh cõng lấy sau lưng Lục Mặc. Hướng Lâm Thục Phương làm cái mặt duyệt. Không tiếng động nói. Một hồi ta ăn nữa Lâm Thục Phương cười trộm đến gật đầu một cái. Gỗ như thế con trai. Bây giờ càng ngày càng giống người bình thường. Đều là thanh nha đầu công lao. Ai? Đáng tiếc thanh nha đầu quá nhỏ. Còn phải chờ đến mấy năm mới có thể ôm tôn tử. Bất kể là tôn tử hay lại là cháu gái. Cũng phải giống như thanh nha đầu mới phải. Bằng không cùng Lục Mặc như thế gỗ. Là nàng mang tôn tử. Hay lại là tôn tử bất kể nàng đây Diệp Thanh Thanh đi theo Lục Mặc đi phòng hắn làm tác nghiệp. Bạch Giai Ni do dự một hồi. Rốt cuộc không đi theo vào. Có thể nàng nhưng không nghĩ rời đi bây giờ. Muốn hỏi thăm Diệp Thanh Thanh rốt cuộc là dùng phương pháp gì chữa khỏi Lục Mặc chân. Rõ ràng nhiều chuyên gia như vậy đều đã tuyên án tử hình. Tên tiểu nha đầu kia lại có thể trị hết quá không tưởng tượng nổi bạch thầy thuốc muốn ăn nấm tuyết canh sao Lâm Thục Phương khách khí hỏi. Người tới là khách, lễ phép tính khách sáo vẫn là phải có, mặc dù Lâm Thục Phương không phải là rất ra thích Bạch Giai Ni. Nguyên nhân cụ thể Lâm Thục Phương không nói ra được. Ngược lại nàng chính là cảm thấy Bạch Giai Ni không có thanh nha đầu đẹp mắt, cũng không có thanh nha đầu thân thiết. Không ai sánh nổi nàng thanh nha đầu được. Cảm ơn bá mẫu Bạch Giai Ni dè đặt cười cười. Lâm Thục Phương đã tại thịnh nấm tuyết canh. Nàng cho là cho mình thịnh. Nhưng là thiết đàn. Ngươi xem tiểu đồng uống. Chỉ có thể uống một chén. Lâm Thục Phương đem thịnh tốt nấm tuyết canh đưa cho Diệp Đồng. Cũng sẵn dò thiết đàn. Sau khi đi liền phòng bếp. Thanh nha đầu ở nhà. Nàng nhiều lắm làm nhiều thanh nha đầu thích ăn món ăn. Bạch Giai Ni nụ cười trễ trễ. Tâm lý đối với Lâm Thục Phương bất mãn hết sức. Không có chút nào biết đạo đãi khách nàng không đi múc nấm tuyết canh uống. Chẳng qua là thông thường nhất nấm tuyết canh mà thôi. Nàng phải chạy lên đi tự mình xới tới uống. Bạch Giai Ni hướng uống từng ngụm lớn canh thiết đản nhìn. Cười hỏi thiết đản. Các ngươi doanh trưởng chân. Thật là Diệp Thanh Thanh chữa khỏi đương nhiên là thật. Ta đây lửa ngươi lại không mô ăn. Thiết đàn liếc nhìn nàng một cái, lớn tiếng trả lời, tiếp tục uống từng ngụm lớn canh. Bạch Giai Ni ánh mắt lóe lên khinh thường, ngay cả mười trong khoảng định đoạt cũng sẽ không ngu xuẩn, thật. Không biết Lục Mặc làm sao biết đối với kẻ ngu cực kỳ tốt. Ngưu tầm ngưu mã tầm mã. Người thông minh nên cùng người thông minh giao thiệp với. Cùng kẻ ngu chung một chỗ. Không được ngã thân phận Diệp Thanh Thanh là thế nào chữa ngươi biết không. Bạch Giai Ni thả ôn nhu thanh âm. Thiết đàn cảnh giác nhìn nàng. Doanh trưởng lúc trước nói qua. Bất kể ai đánh nghe phương pháp trị liệu. Hắn đều không thể nói. Hừ. Các nàng này là hoàng đại tiên cho gà chúc tết. Không yên lòng đây không biết thiết đàn dứt khoát lắc đầu. Còn dâng tặng cái liếc mắt. Suy nghĩ một chút lại bổ sung. Ngươi hỏi rõ cũng vô dụng. Ta đây chỉ dâu bản lĩnh có thể không phải người bình thường sẽ học được Bạch Giai Ni nổi gió. Nàng nhưng là học bá. Từ nhỏ đến lớn cho tới bây giờ không xuống hạng nhất. Diệp Thanh Thanh có thể so với nàng nhất định phải hỏi thăm được phương pháp trị liệu. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 14 chương 375 có phải là ngươi hay không lão tướng tốt cảm tạ bảo bối búp bê khen thưởng thiết đàn giọng lớn. Trong phòng Diệp Thanh Thanh cùng Lục Mặc nghe rõ rõ ràng ràng. Diệp Thanh Thanh chuyển đảo mắt. Nhỏ giọng hỏi. Cái này bạch thầy thuốc là ngươi lão tướng tốt ho khan một cái ho khan Lục Mặc một hơi thở sặc vào khí quản. Ho đến mặt đều đỏ. Diệp Thanh Thanh le lưới. Bưng ly nước đưa cho hắn. Uống nhanh nước hừ. Phản ứng lớn như vậy. Nhất định là có tình huống Lục Mặc hung hãn trợn mắt. Nhận lấy nước uống. Diệp Thanh Thanh lại hỏi câu. Không phải là lão tướng tốt vậy có phải hay không bạn gái mới vừa rồi nghe Bạch Giai Ni giọng. Cùng Lục Mặc quan hệ không giống bình thường đây ho khan một cái ho khan lần này là sặc nước vào khí quản. Lục Mặc ho đến kinh thiên động địa. Nước mắt cũng ho ra tới. Ô kìa. Ngươi thế nào không cẩn thận như vậy. Uống nước cũng có thể sặc thật là Diệp Thanh Thanh mặt đầy chê. Đưa tay ở trên lưng hắn dùng sức chụp lên. Bang bang vang. Càng chụp Lục Mặc ho đến càng lợi hại. Sặc nước vào khí quản càng nhiều. Lục Mặc giận đến muốn ói máu. Nếu không phải nha đầu này không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Hắn há sẽ sặc còn có nha đầu này rốt cuộc có thể hay không chiếu cố nhân. Chụp như vậy dùng sức. Là cố tình muốn mưu sát chồng chứ Lục Mặc dọa cho giật mình. Trên mặt nóng bỏng. Hắn tại sao sẽ đột nhiên nghĩ tới cái này thành ngữ không hề nghĩ ngợi liền chui ra ngoài. Nha đầu này mới 17 tuổi vị thành niên đâu rồi. Hắn tại sao có thể nghĩ như vậy quá không nên cũng may Lục Mặc mặt vốn là ho đến hồng thông thông. Không nhìn ra hắn biểu tình biến hóa. Hắn che giấu mà cúi thấp đầu. Hít thở sâu mấy cái. Ho khan âm thanh dừng lại. Ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy. Ngươi cùng nữ nhân này là quan hệ như thế nào Diệp Thanh Thanh cùng Hiếu Kỳ bảo bảo như thế. Truy hỏi kỹ càng sự việc. Lục Mặc tức giận nhìn nàng chằm chằm thầy thuốc cùng bệnh nhân quan hệ. Diệp Thanh Thanh bĩu môi một cái, bất quá lại yên tâm nhiều, nhìn trước mắt đến, Bạch Giai Ni là tương tư đơn phương. Ta cũng biết ngươi đối với ta toàn tâm toàn ý. Chắc chắn sẽ không có lấy sau lưng ta làm loạn quan hệ nam nữ Diệp Thanh Thanh hết sức vui mừng. Mặt đầy ngô ra nam nhân thật biết điều biểu tình. Lục Mặc thiếu chút nữa làm cho mình nước miếng sặc chết. Nha đầu này hôm nay rút ra cái gì phong cách. Một câu so với một câu kinh người thật dễ nói chuyện. Đứng đắn một chút mà Lục Mặc nhẹ giọng trách mắng. Người ta nơi nào không thật dễ nói chuyện. Người ta lại không thân ngươi. Người ta quần áo cũng xuyên rất tốt Diệp Thanh Thanh bay lên tiểu bạch mắt. Ầm ầm đến thanh âm kháng nghị. Gãy chân vẫn như thế sẽ chiêu đào hoa. Hừ Lục Mặc không khỏi đầu đầu. Trên mặt hâm nóng một chút. Tim đập rộn lên. Nha đầu này càng ngày càng không thể tưởng tượng nổi. Vốn là bình thường nói chuyện hãy cùng làm nũng như thế. Hiện tại cố ý kẹp giọng nói. Có thể bơ đến trong lòng người hắn ngược lại vẫn được. Định lực ổn có thể chịu đựng được. Nếu là đội Đinh Bát Hà Vĩ Thiểu như vậy. Khẳng định lập tức sắc tâm đại phát sau này ở bên ngoài không cho phép giống như mới vừa rồi nói như vậy Lục Mặc cảnh cáo. Giọng hết sức nghiêm túc. Ta cũng chỉ cùng ngươi nói. Có được hay không Diệp Thanh Thanh xít lại gần nhiều. Âm cuối kéo dài thật dài. Bách chuyển thiên hồi. Còn có thiếu nữ đặc biệt thơm dịu. Cũng chui vào nào đó lỗ mũi người. Lục Mặc lại phiết đầu. Hắn giọng. Nghiêm mặt nói. Làm bài nhanh lên. Cho tới trưa đã sắp qua đi. Một mình ngươi chứ còn không có viết. Giống kiểu gì Diệp Thanh Thanh thoáng cái mặt nhăn thành mặt nhăn nhó. Ai nghe được bài tập liền nhức đầu nhất là Lục Mặc còn cùng Đường Tăng niệm kinh như thế. Một ngày nói vài chục lần bài tập quản gia công. Lục gia gia cùng Phương Di đều không quản ta. Diệp Thanh Thanh chu mỏ. Bọn họ là ở dung túng ngươi hoang phế học tập. Làm bài nhanh lên. Nơi nào không hiểu liền hỏi ta Lục Mặc cố gắng hết sức nghiêm nghị. Toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm Diệp Thanh Thanh làm. Một phút cũng không lười biếng cũng sắp khai giảng. Bài tập còn một chữ không có làm. Như cái gì lời nói. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 14 chương 376 gánh nặng đường xa Lục Mặc cái này làm gì mới vừa mới bắt đầu làm. Diệp Thanh Thanh liền đụng phải cản đường mã. Một đạo hình học không gian không biết làm. Nhưng thật ra là nàng căn bản nhìn không hiểu. Chỉ nhìn biết là một bất quy tắc hình lập thể. Hình như là hình hộp chữ nhật bên trong bao cái hình cầu. Sau đó còn có một tam giác thể. Chứng thực nào đó hai cái tuyến chiều dài bằng nhau. Ngạch ra đề não người tử nhất định là có bệnh. Dám định xong chiều dài một không giống nhau. Thước số lượng một số lượng không là được. Còn cần phải phí dài như vậy đại tâm tư chứng thực thật không biết học những đề mục này ý nghĩa ở chỗ nào nàng chỉ là muốn học cách chữa bệnh mà thôi. Hóa học hữu cơ nàng cũng liền nhận mệnh. Nhưng những này ly kỳ cổ quái đồ hình học hữu mấy mao tiền chỗ dùng cùng cái gì bệnh có liên quan Diệp Thanh Thanh bất đắc dĩ bắt gãi ra đầu. Dứt khoát cầm thước số lượng. Lần này lại la ó. Phát hiện tân đại lục cái đề mục này không đúng. Rõ ràng cũng không giống nhau trưởng. Còn để cho ta chứng thực. Ra đề nhân đầu ấp có bệnh chứ Diệp Thanh Thanh chỉ đồ hình kêu. Lại số lượng một lần. Vừa số lượng vừa nói. Ngươi nhìn a, con đường này là 2 điểm, 2 giờ một cơ, mơ, điều này là 2 điểm, 2 giờ nhị cơ, mơ, kém một cơ, mơ, đâu rồi? Sai một ly đi một dặm a quá không nghiêm cẩn ngươi đây là đang để tâm vào chuyện vụn vặt Lục Mặc tâm tính thiện lương nhét. Tâm tư toàn bộ dùng đến đường ngang ngõ tắt cấp trên đi, khó trách thành tích được té cân nhắc. Diệp Thanh Thanh cũng không thuận. Lẽ thẳng khí hùng mà nói, ta đây là nghiêm cẩn học tập thái độ. Một cơ mơ là 1000 bé nhỏ, 1 triệu nano, 100 triệu nghịch mét, bao lớn sơ sót. Đây nếu là bắn tên lửa lúc lầm một cách ly, vốn là tên lửa là bắn đi mặt trăng, không đúng có thể quẹo trừ hỏa tinh đây chỉ là in sai lầm. Ngươi kéo tới mặt trăng sao hỏa làm gì Lục Mặc tâm càng nhét. Thật là thông minh vô dụng ở chính đạo bên trên. Bé nhỏ nano nghịch mét những thứ này đổi đơn vị đều nhớ rõ rõ ràng ràng rất rõ ràng. Hết lần này tới lần khác liền không học tập cho giỏi. Trả lại cho hắn nói dóc nhiều như vậy oai lý Diệp Thanh Thanh hút hút mũi. Tiểu nhỏ giọng nói. Dù sao thì là sai. Ta cảm thấy được đạo đề này hoàn toàn không cần phải lại nghiệm chứng ngày hôm qua ai nói phải học tập thật giỏi tới Lục Mặc giọng nghiêm nghị. Bây giờ là cao tam. Nha đầu này nếu là không cần tiếp tục công học tập. Đừng nói y học viện. Chỉ sợ ngay cả kém nhất chuyên khoa cũng không thi đậu. Hơn nữa lấy nha đầu này cài nhong học tập thái độ. Coi như lại học lại một năm. Khả năng hay lại là không thi đậu. Mặc dù học tập không phải là thành công đường phải đi qua. Nhưng nha đầu này có tốt như vậy y học thiên phú. Nếu như không đi bên trên y học viện quá đáng tiếc. Lục Mặc tin chắc. Diệp Thanh Thanh đi y học viện tiến hành chính quy huấn luyện sau. Nhất định sẽ lấy được thành tựu cao hơn hắn phải nghiêm khắc đốc thúc nha đầu này học tập. Tranh thủ cuối cùng một năm đánh khắc phục khó khăn Diệp Thanh Thanh đầu đầu. Chột dạ cúi đầu. Buồn bực nói. Ta bây giờ liền làm mà. Lại không nói không làm Lục Mặc hài lòng ngoát ngoát môi. Nhìn một lần để mục sau. Cầm bút máy ở đồ hình bên trên thêm con đường. Bao nhiêu có thể thêm phụ trợ tuyến. Nơi này thêm một đường tia. Có phải hay không là hơn ra hai cái tam giác hình dựa theo tam giác hình bên tướng mạo trở nguyên lý. Này hai cái tuyến nhất định là bằng nhau. Cái đề mục này thật ra thì vô cùng đơn giản. Có thể nói là hình học không gian nhập môn đề. Không nghĩ tới Diệp Thanh Thanh một cái lớp 11 sinh. Lại không biết làm lớp 10 đơn giản đề. Thành tích của nàng có nhiều nát. Có thể tưởng tượng được A Lục Mặc cảm giác trên vai trọng trách nặng nhiều. Vai trái là Thái Sơn. Vai phải là Hoa Sơn. Gánh nặng đường xa A Diệp Thanh Thanh trợn tròn con mắt. Nghe ngơ ngơ màng màng. Hình học không gian quả thực quá trừu tượng. Vì sao nàng dĩ nhiên không nhìn ra có hai cái tam giác hình con đường này thêm cùng không thêm vào cái gì khác nhau. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 14 chương 377 tim muốn giả bộ chi giá ngươi đây là vẽ xuyến liên không phải là ngươi nói quan hệ song song là song song cũng. Xuyến liên là nối liền nhau. Ta cho ngươi chối đường hồ lô đây là bản vẽ mạch điện. Không phải là chối thịt nướng. Ngươi được kết nối nguồn điện bao ơ sớt bi. Không phải là vẽ một cây tuyến. Vẽ tiếp mấy cái bóng đèn liền xong chuyện lục mặt nói khô cả họng. Mắt nổ đom đóm. Cảm giác tóc khẳng định bạc tận mấy cái. Cũng chính là bóng đèn không đồ thành màu đỏ. Nếu không thì là một chuỗi tiêu chuẩn kẹo hồ lô. Vẽ một đơn giản nhất bản vẽ mạch điện. Cũng có thể tranh thành kẹo hồ lô. Nha đầu này cũng quá hữu tài. Chẳng qua chỉ là lệch mới Diệp Thanh Thanh đổi nhiều lần. Giấy cũng sắp chầy. Rốt cuộc đổi đúng lục mặt lộ ra di mấu một loại hiền hòa mỉm cười. Ngô gia khuê nữ cuối cùng là khai điểm khiếu. Thật đáng mừng. Nhưng cũng chứng. Một chút xíu vui vẻ yên tâm ở hóa học trước mặt quân lính tan rã hai cái. O si là co hay. Một cái o si là khí co. Phe là thiết nguyên tố. Cu là đồng nguyên tố. Đây là trung học cơ sở có học qua nguyên tố đồng hồ. Ngươi cũng còn cho lão sư lục mặt cảm thấy hắn lại dạy kèm đi xuống. Tim đoán chừng giả bộ một chi giá mới được. Học sinh trung học đệ nhất cấp người người cũng sẽ vác nguyên tố chu kỳ biểu. Nha đầu này một cách đường đường lớp 11 sinh. Thậm chí ngay cả mấy cái thông thường nhất nguyên tố danh hiệu cũng có thể lầm kém như vậy căn cơ. Thời gian một năm có thể đuổi kịp tới lục mặt thật sâu hoài nghi thập niên 90 căn phòng cách âm hiệu quả cũng không tốt. Hơn nữa lục mặt dạy kèm lúc bất chi bất giác gia tăng âm lượng. Phòng ngoài bạch giai ni nghe rõ rõ ràng ràng. Không khỏi cau mày một cái. Đối với Diệp Thanh Thanh khinh thường sâu hơn. Lớn nhất xem thường chính là học cặn bã. Ngay cả đơn giản nhất học tập cũng học không được. Như vậy đống cặn bã cùng heo khác nhau ở chỗ nào phỏng chừng cái này Diệp Thanh Thanh căn bản cũng không biết y thuật. Y học có thể không phải người bình thường sẽ học được. Ngay cả khí co cùng co hai cũng không phân rõ ngu ngốc. Làm sao có thể học được tốt y thuật nhưng lục mặt chân thật là sự thật. Bạch Giai Ni suy đoán. Hẳn là Diệp Thanh Thanh trong tay có lương phương. Cổ nhân trí tuệ không thể khinh thường. Chỉ tiếc rất nhiều cổ phương cũng thất truyền. Bạch Giai Ni động tâm. Nếu như nàng có thể đem chữa chân cổ phương thu vào tay. Nàng kia tốt nghiệp tiến sĩ luận văn thì có rơi. Nhất định có thể thuận lợi tốt nghiệp như vậy nàng sẽ là y học viện trẻ tuổi nhất tốt nghiệp tiến sĩ sinh ngươi gấp làm gì. Học tập sao có thể chạm một cách mà thành. Nóng lòng ăn không đậu hủ nóng. Chúng ta phải từ từ đi. Diệp Thanh Thanh cho vô cùng lo lắng lục mặt chuyển nước. Lên mặt cổ non an ủi. Thật ra thì trong nội tâm nàng cũng rất vội vã. Chỉ biết là trung học để nhị cấp kiến thức lại sẽ như vậy khó khăn. Thời gian một năm phòng chừng quá sức quả thực không được thì chỉ có thể học lại có thể lời như vậy. Nàng thì phải kéo dài một năm tốt nghiệp. Nàng và lục mặt kết hôn thời gian cũng phải chậm lại một năm. Một năm a 365 ngày. Bao nhiêu cái cả ngày lẫn đêm Diệp Thanh Thanh nội tâm rất quấn quýt. Học lại đâu rồi? Hay lại là treo xà nhà thấu xương cắn răng phạm đây tiếng gõ cửa vang lên. Diệp Thanh Thanh cho là Lâm Thục Phương. Thuận miệng ớt tiếng. Vào đi nhưng đi vào nhưng là cười tủm tỉm Bạch Giai Ni. Diệp Thanh Thanh mất hứng cau mày một cái. Nữ nhân này tại sao còn chưa đi Bạch Đại Tỷ ngươi muốn lưu xuống dùng cơm Diệp Thanh Thanh tức giận hỏi. Chẳng qua là phục kiện mà thôi. Không cần phải một ngày 24 giờ trông coi lục mặt chứ cái họ này Bạch đối với lục mặt nếu là không ý đồ bất lương. Đầu nàng chặt xuống làm cầu để đá Bạch Giai Ni nụ cười cương cương. Đối với vô lễ Diệp Thanh Thanh rất ghét. Cũng giống như nàng. Chẳng qua là lục gia khách nhân mà thôi. Thân phận các nàng là như thế. Diệp Thanh Thanh có tư cách gì chất vấn nàng buổi chiều lục mặt còn muốn tiến hành một ít thông thường tính phục kiện huấn luyện. Ta phải ở một bên hướng dẫn. Bạch Giai Ni mỉm cười giải thích nhìn về phía trên bàn nghỉ hè bài tập bìa cao năm thứ 2-4 chữ rõ rõ ràng ràng. Diệp cô nương học tập rất giống ra chút vấn đề đâu rồi thì đại học có nắm chắc không Bạch Giai Ni quan tâm hỏi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 14 chương 378 học cặn bã cô đơn Diệp Thanh Thanh nhíu chặt mi. Tâm lý xông lên vô danh hỏa. Mắng chửi người không vạch khuyết điểm. Này họ Bạch cô nàng thành tâm nghĩ nhìn nàng trò cười đây khẳng định không thành vấn đề. Đa tạ Bạch đại tỷ quan tâm. Diệp Thanh Thanh ở đại tỷ hai chữ càng thêm trọng giọng. Bạch Giai Ni ngũ quan gương mặt dài đến độ rất không tồi. Bất quá da thịt cũng không tốt lắm. Lỗ chân lông có chút to. Nhìn từ xa tạm được. Nhưng gần nhìn cũng có chút lộ vẻ già. Hơn nữa Bạch Giai Ni không quá chú trọng ăn mặc. Đối với da thịt hộ lý cũng không chú trọng. Nhìn so với tuổi thật muốn lớn một chút. Nhưng vẫn không mất là vị mỹ nhân. Bạch Giai Ni khẽ cắn răng. Cười nói. Ta thật ra thì cùng Lục Mặc là cùng năm. Diệp cô nương có thể gọi ta Bạch tỷ tỷ. Hoặc là Bạch thầy thuốc đều có thể. Hoa! Ngươi lớn hơn ta 7 tuổi đâu rồi? Ta lão gia có một tiểu di bà. Mới chỉ lớn hơn ta 9 tuổi mà thôi Diệp Thanh Thanh cố ý nói. Liền muốn kêu đại tỷ. Cho ngươi tức chết Bạch Giai Ni cắn càng dùng sức nhiều. Đáng chết xú nha đầu. 17 tuổi cũng không nhỏ. Cố ý ở trước mặt nàng phô trương thiên chân khả ái sao hừ. Nàng 17 tuổi đều đã lên đại học. Có thể nha đầu này vẫn còn ngay cả trung học cơ sở kiến thức cũng không nhớ được nhìn Diệp cô nương học tập gặp phải vấn đề đâu rồi. Cần ta giúp một tay sao ta trung học để nhị cấp lúc thành tích cũng không tệ lắm. Vẫn là lớp học hạng nhất. Bạch Giai Ni mặt đầy dè đặt, ẩn có ý. Nàng 16 tuổi liền thi lên đại học. Bản to lớn ngay cả đọc. 21 tuổi lúc thành công hoàn thành thời gian 8 năm học nghiệp. Sau khi lại vừa là 3 năm đọc bác. Bây giờ còn chưa tốt nghiệp. Không phải là tất không nghiệp. Mà là nàng muốn viết nhất thiên kinh tài tuyệt diễm luận văn tốt nghiệp. Một mực không tìm được tốt luận đề bất quá nàng bây giờ đã tìm được Bạch Giai Ni nhìn về phía Diệp Thanh Thanh ánh mắt toát ra nhất định phải được. Không cần, Lục Mặc sẽ dạy kèm ta. Diệp Thanh Thanh quả quyết cự tuyệt. Biển biển miệng. Hạng nhất không nổi ai. Hạng nhất quả thật không nổi. So với đếm ngược khẳng định cường Bạch thầy thuốc. Buổi chiều cũng không nhọc đến phiền ngươi. Có Thanh Thanh ở. Lục Mặc khách khí nói. Lãnh đạo cho ta phân ra vụ. Chính là phối hợp ngươi phục kiện. Lục Mặc ngươi đừng hại ta được xử phạt nha Bạch Giai Ni nửa đùa nửa thật. Chỉ cần ta chân có thể khôi phục được. Lãnh đạo là có thể hài lòng. Bạch thầy thuốc ngươi lo ngại Lục Mặc giọng cố gắng hết sức rất kiên định. Không cho cử tuyệt. Hơn nữa hắn định cho lãnh đạo gọi điện thoại. Hoặc là đổi một thầy thuốc. Hoặc là nên cái gì thầy thuốc cũng phái khác. Hắn bản thân một người từ từ phục kiện rất tốt. Căn bản không cần thầy thuốc. Cái này Bạch Giai Ni luôn là vô tình hay cố ý ở Diệp Thanh Thanh trước mặt khoe khoang nàng cảm giác ưu việt. Mới vừa rồi hắn rất rõ ràng đất nhìn thấy. Diệp Thanh Thanh một thoáng kia cô đơn. Học tập không giỏi cũng không hoàn toàn là nha đầu này sai. Đều là Diệp Chí Quốc cố ý dung túng. Hơn nữa nha đầu này rất thông minh. Hắn có lòng tin. Nhất định có thể trong vòng một năm nói thành tích cao có thể nếu như không có ta hướng dẫn. Lục Mặc chân ngươi căn bản là không có cách hoàn mỹ khang phục. Bạch Giai Ni rất tức giận, khí Lục Mặc quá không lấy chính mình chân coi là chuyện to tát. Quân nhân đối với chân yêu cầu. Xa lớn xa hơn người bình thường tiêu chuẩn. Nàng đã cho Lục Mặc định ra cố gắng hết sức hoàn mỹ phục kiện kế hoạch. Chỉ phải dựa theo nàng kế hoạch chấp hành. Nàng bảo đảm Lục Mặc có thể trở về đến lúc trước 7 thành tài nghệ. Đây đã là lớn nhất kết quả tốt. Hoàn toàn khôi phục lại từ trước tiêu chuẩn ít ỏi khả năng. Có thể có 7 thành liền đủ Lục Mặc ở bộ đội đặt chân. Hơn nữa Lục Mặc chiến công hiển hách. Lục Mặc tiền đồ tuyệt đối bất khả hạn lượng. Ngươi hoàn mỹ là cái gì tiêu chuẩn Diệp Thanh Thanh đột nhiên đặt câu hỏi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 14 chương 379 anh hùng cứu mỹ nhân Bạch Giai Ni lăng xuống. Đắc ý nói. Lúc trước 7 thành tài nghệ. Đây là lớn nhất kết quả tốt. Những người khác căn bản không đạt tới. Chỉ có ta tài năng. Bởi vì ta có gần 100 vị bệnh nhân thành công kinh nghiệm. Diệp Thanh Thanh nhíu chặt mi. là nàng đánh giá quá cao chuyên gia. Vốn là nàng còn tưởng rằng chuyên nghiệp chuyên gia sẽ để cho Lục Mặc khang phục được mau hơn một chút. Nhưng nàng lầm to. Coi như này họ Bạch cô nàng thổi điểm ngưu, nhưng cũng nói, những chuyên gia này căn bản không cách nào khiến Lục Mặc hoàn toàn khôi phục. 7-8 thành liền là cực hạn. Nàng kia tân tân khổ khổ làm giải phẫu còn có ý nghĩa gì không thể hoàn toàn khôi phục? Diệp Thanh Thanh hỏi ngược lại. Bạch Giai Ni ngạc nhiên cười, trong mắt có khinh thường. Có thể hỏi ra loại này ngu xuẩn vấn đề, nói rõ Diệp Thanh Thanh là thực sự không hiểu y thuật. Diệp cô nương, ta với ngươi đánh bỉ phương đi, một cây xe sửa chữa một lần tuyệt đối không thể nào đáp lại đến ra xưởng lúc tính năng. Coi như tốt nhất khí tu sư cũng làm không được. Lục Mặc chân tựu giống với sửa chữa một lần, lại thầy thuốc giỏi cũng không khả năng khiến hắn hoàn toàn trả lời đến từ trước. Có thể khôi phục 7 thành tựu rất không tệ. Ai nói không thể? Ngươi không thể không có nghĩa là người khác không thể. Diệp Thanh Thanh phản bác, mặt đầy giễu cợt. Ở trước mặt nàng phô trương có ít lời gì? Có bản lãnh đem Lục Mặc chân chữa khỏi à? Không thể nào. Hiện nay y thuật căn bản không làm được. Bạch Giai Ni cố gắng hết sức khẳng định. Chuyên gia các ngươi lúc trước còn nói Lục Mặc chân lại cũng được không đâu rồi. Trên đời không có không thể nào. Chẳng qua là cặp chân mà thôi. Bạch đại tỷ ngài xin trở về đi. Lục Mặc chân có ta, ta nhất định sẽ làm cho hắn khang phục đến từ trước. Diệp Thanh Thanh đưa tay so với cái tiến khách thủ thế. Các nàng này không bản lĩnh thật sự. Còn đối với nàng nam nhân lòng mang ý đồ xấu, nàng không yên tâm đem nam nhân giao cho các nàng này trong tay. Hay lại là chính nàng nhìn chằm chằm đi Diệp cô nương. Khoác lác là muốn truyền ra giá. Lục Mặc không phải người bình thường. Hắn là anh hùng, là bệnh viện chúng ta trọng điểm y tế đối tượng. Nếu như hắn xuất sai lầm, ngươi không gánh nổi trách nhiệm. Bạch Giai Ni thu liếm nụ cười, lạnh giọng cảnh cáo. Nàng căn bản không tin Diệp Thanh Thanh có bản lãnh khiến Lục Mặc hoàn toàn khôi phục. Hừ, một cái đống cặn bã mà thôi, làm sao có thể so với học bá nàng lợi hại hơn. Bất quá cái này nha đầu chết tiệt kia trong tay nhất định là có phi thường lợi hại cổ phương. Nàng nhất định phải thu vào tay. Lục Mặc nhưng là vị hôn phu ta, tương lai ta chồng. Ngươi nói ta có thể hay không gánh chịu trách nhiệm? Diệp Thanh Thanh phản bác. Ngoài miệng nói ngược lại tốt nghe. Không giống nhau, cầm Lục Mặc chân không có biện pháp. Bây giờ Lục Mặc đứng lên, cướp công lao nhân ngược lại đến. Đừng tưởng rằng nàng không nhìn ra Bạch Giai Ni tiểu toán bàn. Lục Mặc tim đập nhanh, hướng Diệp Thanh Thanh nhìn, trong mắt thật nhiều tình ý. Nha đầu này mãi cứ che chở hắn, ai khiến hắn lại vừa là hoan hỉ, lại vừa là bất đắc dĩ. Bạch thầy thuốc, ta sẽ cùng lãnh đạo giải thích. Liền theo Thanh Thanh làm đi. Lục Mặc lên tiếng. Hắn tin tưởng Diệp Thanh Thanh. Diệp Thanh Thanh nói hắn có thể hoàn toàn khôi phục, mà Bạch Giai Ni lại nhiều lắm là chỉ có thể khôi phục 7 thành. Trọng yếu nhất là Bạch Giai Ni đối với Diệp Thanh Thanh khinh thị, khiến hắn rất tức giận. Lục Mặc, ngươi sẽ hối hận. Bạch Giai Ni thở hổn hển, cũng không muốn lại ăn nói khép nép đất yêu cầu Lục Mặc. Nàng phải chờ Lục Mặc tự mình đến yêu cầu nàng xem chết. Lục Mặc nhất định sẽ hối hận hôm nay lời nói. Bọn nàng, nàng chờ hạ cánh mặt hối hận không kịp. Ngày hôm đó Bạch Giai Ni giận đùng đùng rời đi Lục ra. Diệp Thanh Thanh le lưới, tiến tới Lục Mặc bên cạnh, lấy lòng nói, ta nhất định có thể cho ngươi hoàn toàn khôi phục. Lục Mặc nhẹ nhàng ớt tiếng, hắn dĩ nhiên tin tưởng. Diệp Thanh Thanh vừa cười cười, nhỏ giọng hỏi, mới vừa rồi ngươi có phải hay không giúp ta hạ giận tới Lục Mặc? Ngươi biết không, ngươi cách này kêu anh hùng cứu mỹ nhân. Lục Mặc nghiêng nàng liếc mắt, chỉ nghỉ hè bài tập đạo, hôm nay nhiệm vụ còn có một hơn nửa. Dành thời gian Diệp Thanh Thanh thoáng cái mặt nhăn long mặt, da đầu chặt, ai oán đất mắt nhìn Lục Mặc, đàng hoàng làm tác nghiệp. Lục Mặc thần giác có chút ngoắt ngoắt, nụ cười du chợt mất trôi, nhưng trong mắt nụ cười, nhưng vẫn đều tại. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 14 chương 380 tới tình địch động lực ngày thứ 2. Diệp Thanh Thanh quả nhiên không lại gặp Bạch Giai Ni. Ngày thứ ba đổi thành một vị bác sĩ nam. Họ Đỗ. Cực kỳ tốt nói chuyện. Cũng rất tôn kính Diệp Thanh Thanh. Thường xuyên sẽ cùng nàng trao đổi một ít bị thương vấn đề. Vị kia Bạch Đại Tỷ thật không sẽ trở lại sao? Diệp Thanh Thanh vẫn là có chút không yên lòng. Nhìn cô gái kia không giống sẽ tùy tiện bỏ qua đây sẽ không lục mặt khẳng định nói. Hắn ngày hôm qua cho đoàn trưởng gọi điện thoại. Giọng cố gắng hết sức cương quyết. Kiên quyết khiến cấp trên đem Bạch Giai Ni cho rút lui. Nếu hắn không là thà không còn kiện. Đoàn trưởng thung lũng bất quá hắn, liền cùng lãnh đạo hiệp thương đổi phái thành bây giờ Đỗ thầy thuốc. Diệp Thanh Thanh biển biển miệng. Nhỏ giọng đô cho. Cô gái kia đối với ngươi lòng mang ý đồ xấu. Khẳng định sẽ còn trở lên môn. Lục mặt lỗ tai đầu đầu. Xấu hổ trợn mắt. Mắng. Nói bậy bạ gì đó hắn và Bạch thầy thuốc chỉ là thấy qua vài lần gặp gỡ mà thôi. Hay là ở bệnh viện tiến hành chữa trị thời điểm. Ngay cả bằng hữu cũng không tính. Bạch thầy thuốc làm sao có thể đối với hắn có gì đó? Diệp Thanh Thanh hậm hực hút hút mũi. Ta mới không dâu nói. Cô gái kia chính là đối với ngươi có ý đồ bất lương. Lục mặt sở khóc sở cười. Khó trách nha đầu này hỏa khí lớn như vậy. Hóa ra là đang ghen tâm lý có vài phần hoan hỉ. Còn có một chút điểm đắc ý. Ngay cả chính hắn cũng nói không rõ là rốt cuộc là cảm giác gì. Thật giống như kể từ cùng nha đầu này sống chung sau. Tâm tư khác càng ngày càng phức tạp làm bài nhanh lên đi. Chớ suy nghĩ lung tung. Lục mặt thả ôn nhu thanh âm. Không giống bình thường nghiêm nghị. Diệp Thanh Thanh ra đầu cũng tê dại. Áo não nhìn lên trước mặt thật dày bài tập tập. Đuổi ba ngày. Có thể đến bây giờ nhưng ngay cả trung học đệ nhị cấp kiến thức căn bản đều không hiểu rõ. Nàng thật sâu hoài nghi. Mình rốt cuộc có thể hay không thi đậu y học viện Gia Châu ngược lại ở Bạch Giai Ni trước mặt thổi ra đi. Nếu là không thi đậu lời nói. Nhiều lắm mất thể diện. A Diệp Thanh Thanh khẽ cắn răng. Nổi lên tinh thần. Hai tay nắm quyền. Giống như tuyên thể một loại hô. Cố gắng lên như tiếng sấm thanh âm. Đem phòng bếp đang chuẩn bị cơm Lâm Thục Phương dọa cho chạy tới. Thế nào xảy ra chuyện gì? Lục mặt bất đắc dĩ thở dài. Lại bắt đầu gián đoạn tính hóng gió. Hắn hướng Lâm Thục Phương lắc đầu một cái. Biểu thị không việc gì. Lâm Thục Phương đồng tình mắt nhìn bể đầu sức chán Diệp Thanh Thanh. An ủi. Ta làm ướp heo. Thanh nha đầu ngươi một hồi ăn nhiều một chút. Ăn nhớ lại não. Diệp Thanh Thanh khóe miệng co quắp rút ra. Ăn ướp heo bổ ướp heo sao? Phương Di thật sẽ an ủi nhân. Lục mặt cũng cảm thấy buồn cười. Chờ Lâm Thục Phương sau khi đi. Cũng an ủi. Chớ cho mình áp lực quá lớn. Quả thực không được. Học lại một năm cũng có thể không được. Kiên quyết không học lại. Ta liền muốn một lần thi đậu. Diệp Thanh Thanh bất mãn nguyết hắn một cái. Ta muốn là học lại một năm. Cái đó Bạch Đại Tỷ nhất định sẽ trò cười ta. Ta bất cứ giá nào. Trên đầu lơ lửng lương truy đâm cổ. Bạo nổ gan cũng phải thi lên đại học. Khiến cái đó Bạch Đại Tỷ nhìn với cặp mắt khác xưa. Lục mặt cảm thấy thật kỳ quái. Ngươi tại sao để ý như vậy? Người khác cách nhìn đi học là chính ngươi chuyện, dĩ nhiên để ý. Ai bảo cô gái kia thích ngươi? Nàng là ta tình địch. Diệp Thanh Thanh tức giận xem thường. Vừa lớn tiếng nhấn mạnh. Ngược lại ta tuyệt đối sẽ không khiến nữ nhân này nhìn dẹp ta. Lục mặt mặt đầy bất đắc dĩ. Thật không rõ nha đầu này làm sao lại nhận thức Tử Lý đây. Rõ ràng hắn và Bạch thầy thuốc căn bản không có quan hệ. Bạn bình thường cũng không tính. Nha đầu này rốt cuộc lấy ở đâu hiểu lầm? Chẳng qua nếu như loại hiểu lầm này có thể làm cho nha đầu này quyết chí tự cường. Ngược lại cũng không tệ. Lục mặt tâm tư vòng vo một chút. Hướng cắn răng nghiến lợi. Mặt đầy phấn khởi. Diệp Thanh Thanh mắt nhìn. Yên lặng. Dứt khoát sẽ để cho nha đầu này một mực hiểu lầm đến đi chờ thi vào trường cao đẳng kết thúc sẽ cùng nàng nói rõ ràng. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 14 chương 381 đẹp mắt túi ra liên miên bất tận vạn sự khởi đầu nan. Trải qua Lục mặt chừng mấy ngày nhồi cho vịt ăn thức đề biển chiến thuật. Diệp Thanh Thanh coi như là sờ một chút xíu ngưỡng cửa bên một bên. Mình có thể làm mấy đảo đề. Hơn nữa Diệp Thanh Thanh phát hiện trọng sinh sau khi trở lại. Nàng năng lực suy nghĩ cùng suy luận năng lực cũng đề cao rất nhiều. Rõ ràng nhất là trí nhớ tăng cường. Nàng nhớ rất rõ ràng. Kiếp trước lúc học tập sau khi vác tiếng Anh từ đơn muôn vàn khó khăn. Nhưng bây giờ chỉ cần vác một cái hai ba khắp là có thể nhớ rõ rõ ràng ràng. Đặc biệt dễ dàng. Ha ha ha, nguyên lai ta là thiên tài. Diệp Thanh Thanh kinh hỉ kêu to. Lúc trước tại sao không có phát hiện chứ? Khó trách nàng ngắn như vậy thời gian là có thể đem phức tạp tiếp tục gân giải phẫu học được đây. Lục Mặc bên mép cười yếu ớt. Hắn cũng mới vừa phát hiện. Nha đầu này đang học thượng thiên phú rất mạnh. Trí nhớ siêu quần. Tốt như vậy học tập thiên phú. Lại còn có thể hỗn thành đếm ngược. Có thể thấy nha đầu này lúc trước không có nhiều thích học tập thành công tương đương với 1% thiên phú thêm 99% chăm chỉ. Ngươi thiên phú quả thật không tệ. Nhưng nếu như không chăm chỉ học tập, như thường sẽ không thành công. Lục Mặc kịp thời bát một chậu nước lạnh. Nha đầu này có chút đắc ý vinh váo. Hắn được trành tù một chút. Diệp Thanh Thanh tiếng hừ nhẹ, con mắt vòng vo một chút, cố ý nói: biết những lời này là ai nói sao? An bớt anh sờ tanh. Lục Mặc nghiêng nàng liếc mắt, tức giận trả lời: trẻ em ở nhà trẻ đều biết. Diệp Thanh Thanh lại tiếng hừ, nâng cao cằm, vẻ mặt ngạo kiều: vậy ngươi khẳng định không biết An bớt anh sờ tanh phía sau còn nói một câu. Một câu kia mới là trọng điểm. Lục Mặc thiêu thiêu mi. Hắn còn thật không biết câu này kinh điển danh ngôn. Lại còn có nửa câu sau câu tiếp theo là cái gì? Lục Mặc không ngại học hỏi kẻ dưới. Diệp Thanh Thanh đắc ý vô cùng. Thành công tương đương với 1% thiên phú thêm 99% chăm chỉ. Nhưng là chú ý nha. Câu này mới là trọng điểm. Đưa đến tính quyết định tác dụng thường thường là kia 1% thiên phú sau khi nói xong. Diệp Thanh Thanh dương dương đắc ý nhìn Lục Mặc. Xe gần nói. Bản cô nương vừa vặn liền nắm giữ kia tính quyết định tác dụng 1% thiên phú. Ha ha ha, Lục Mặc khóe miệng co quắp rút ra. Thật chưa thấy qua so với nha đầu này càng tự yêu mình. Nếu như là thủ hạ của hắn binh như vậy tự yêu mình, tuyệt đối phần thưởng đi qua hai bàn chân lớn. Nhưng vì cái gì hắn lại cảm thấy nha đầu này tự yêu mình lên còn thật đáng yêu? Nhưng là An bớt anh sờ tanh chỉ số thông minh toàn thế giới ít có. Nửa câu sau hắn nhắm vào mình mà nói. Đối với những khác người cũng không hữu hiệu. Người bình thường còn phải chăm chỉ khắc khổ học tập mới đúng. Nước lạnh vẫn phải là tiếp tục bát. Nếu không nha đầu này tuyệt đối có thể thượng thiên. Diệp Thanh Thanh mất hứng biển biển miệng. Đại gỗ. Nói hai câu thật nghe lời sẽ chết a. Hôm nay nhiệm vụ còn chưa hoàn thành. Làm bài nhanh lên. Lục Mặc mỗi ngày nhất niệm trải qua lại bắt đầu. Đọc được Diệp Thanh Thanh tê cả ra đầu. Một chút cũng không dám phản kháng. Ngoan ngoãn làm tác nghiệp nhưng là tâm lý trung quy lại có chút không cam lòng. Giống như ta vậy xinh đẹp như hoa, lại thông minh tuyệt đỉnh cô gái, có phải hay không thế gian ít có? Diệp Thanh Thanh dương mắt nhìn Lục Mặc. Ở trên mặt mình dán một tầng thật dày kim. Nàng đều đưa tới lớn như vậy một cây nấc thang. Cái này đại gỗ dù sao cũng phải theo cái thang xuống. Nói vài lời thật nghe lời chứ, nhưng cũng chứng đẹp mắt tối ra liên miên bất tận. Thông minh như quả không đi chính đạo, còn không bằng giống như thiết đản như vậy. Lục Mặc gỗ nghiêm mặt. Nói ra lời so với khối băng lớn còn lạnh. Diệp Thanh Thanh dẫn đến hung hăng trợn mắt. Ngoác miệng ra. Ở trong bụng đem Lục Mặc ngược ngàn vạn lần. Dây nịt ra. Thiết khào. Cây nến hừ khẩu thì tâm phi sau này làm một đại đầu heo. Nhìn này gỗ có thân hay không được đi xuống. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 14 chương 382 đánh bất tử tiểu cường. Lục Thanh Tuyền có một việc. Diệp Thanh Thanh cảm thấy rất kỳ quái. Lục Mặc chân đã tốt 4 ngày. Lục Thanh Tuyền cũng rời đi bộ đội 4 ngày. Theo lý thuyết, tên khốn kiếp này hẳn đã sớm về đến nhà. Nhưng là cho tới bây giờ, Nhạc Hồng Hà bên kia cũng không có nhúc nhích. An Tĩnh cố gắng hết sức dường dị. Hoàn toàn không phù hợp Nhạc Hồng Hà trách trách vù vù tính cách. Nhị thúc ngươi nhị thẩm bọn họ biết Lục Thanh Tuyền bị đuổi chuyện sao? Diệp Thanh Thanh hiếu kỳ hỏi. Lục Mặc lăng xuống, lắc đầu một cái, hẳn còn chưa biết, mấy ngày nay bọn họ không tới. Kia Lục Thanh Tuyền tại sao còn không về đến nhà, đều đã rời đi bộ đội 4 ngày. Trên đường chỉ cần 2 ngày. Sớm nên đến. Lục Mặc cau mày một cái. Nói. Cũng không trở về nhà, ngày hôm qua Tam Thúc tới. Nhắc tới Lục Thanh Tuyền. Cũng không trở về nhà. Hơn nữa cũng không có gọi điện thoại về. Lục Kiếm Cương cùng Nhạc Hồng Hà đến bây giờ cũng còn tưởng rằng con trai đi tập huấn, bất quá chuyện này khẳng định lừa gạt không bao lâu. Cả nước các đại quân khu giữa đều có liên lạc. Lục Kiếm Cương lại vừa là đoàn trưởng. Con của hắn bởi vì chơi gái bị bộ đội đuổi. Phong thanh sớm muộn sẽ truyền tới Bình Giang thành phố quân khu. Ta xem hắn là không mặt mũi về nhà đi, Diệp Thanh Thanh cười lạnh. Nhạc Hồng Hà cách miệng kia. Đã sớm khắp nơi thổi phồng con trai sắp vào đặc chủng đội. Bây giờ mộng đẹp bị nhỡ. Lục Thanh Tuyền nào còn có mặt mũi trở lại Lục Mặc thâm dĩ vi nhiên. Bất quá hắn cũng không thèm để ý. Mặc dù Lục Kiếm Cương là hắn thân nhị thúc. Nhưng Lục Mặc lại thân cận hơn ba phòng một ít. Nhất là Lục Thanh Tuyền. Quan hệ thậm chí còn so ra kém bạn bình thường. Người khác chuyện ít quản. Làm bài nhanh lên, Lục Mặc lạnh giọng dày. Nha đầu này lực tự chế quá kém. Nhiều lắm là chỉ có thể tập trung 10 phút. Làm một hồi bài tập liền muốn ma kỷ một hồi. Bên ngoài có chút nhỏ động tĩnh. Nha đầu này cũng có thể nghe rõ rõ ràng ràng, Diệp Thanh Thanh mặc vào cái mặt vượt. Nhỏ giọng thầm thì. Quản gia công Lục Mặc thiêu mi. Vẻ mặt trở nên nghiêm túc nhiều. Diệp Thanh bận rộn cúi đầu xuống. Tiếp tục cùng đáng chết bài tập phấn chiến. Ninh Nam thì Lục Thanh Tuyền thất hồn lạc phách đi ở trên đường chính. Râu ria xồm xoàm. Trên mặt phủ đầy bóng loáng. Đầu tóc rối bời không chịu nổi. Giống như du hồn. Rời đi bộ đội sau. Lục Thanh Tuyền không mặt mũi về nhà. Tìm một quán trọ nhỏ ở. Mỗi ngày không phải là ngủ chính là du nhai. Đầu óc hỗn loạn bẩn bẩn. Không biết nên đi nơi nào. Hắn nên làm cái gì trở về nhất định sẽ bị người chê cười. Có thể không đi trở về hắn lại có thể làm gì, trên người chỉ còn lại mấy trăm đồng tiền. Nhiều lắm là còn có thể chống đỡ thêm nửa tháng. Lục Thanh Tuyền hận hận cắn răng. Lục Mặc a Lục Mặc. Hắn lúc trước quá coi thường cái này anh họ bỏ ngựa bắt ve. Chim sẻ rình sau. Hắn lại bị âm thầm tàn phế anh họ hung hăng thọt một đao. Lục Mặc khẳng định đã biết Diệp Thanh Thanh có kích dù tài sản. Từ trước còn đối với Diệp Thanh Thanh phớt lờ không để ý tới. Nhưng lần này gãy chân sau khi. Lại thái độ đại biến. Lợi dụng cách đó ngu xuẩn nha đầu đồng tình tâm. Đem kia ngu xuẩn nha đầu dụ được phục phục thiếp thiếp. Thậm chí còn giúp cùng tính một lượt kế hắn. Lục Thanh Tuyền răng cắn khanh khách vang. Trong mắt hận ý càng ngày càng sâu. Mối hận cướp vợ hắn và Lục Mặc không đổi trời chung chán trường. Lục Thanh Tuyền phấn chấn nhiều. Lên tinh thần. Âm thầm vì chính mình kích động. Không tới một khắc cuối cùng. Ai thắng ai thua còn chưa nhất định đâu rồi. Hắn không thể nổi giận Diệp Thanh Thanh nha đầu kia lại ngu xuẩn lại thích lừa gạt. Rời đi bây giờ bộ đội cũng rất tốt. Như vậy hắn liền có nhiều thời gian đi lừa gạt nha đầu kia. Lục Mặc dù sao cũng là tàn phế. Diệp Thanh Thanh trải qua không lâu lắm sẽ chán ghét. Có lúc trước cảm tình cơ sở ở. Lục Thanh Tuyền lòng tin 10 phần. Chỉ cần có thể mang Diệp Thanh Thanh những thứ kia kích dù tài sản thu vào tay. Hắn Lục Thanh Tuyền như thường sẽ là nhân thượng nhân trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 14 chương 383 nát đào hoa. Lại qua 2 ngày. Lục Mặc đã tiến hành 6 ngày phục kiện. Hắn bây giờ có thể liên tục đi hơn nửa giờ. Bất quá không thể đi nhanh. Chỉ có thể từ từ đi. Nhưng cái này khôi phục độ tiến triển đã tương đối nhanh. Đỗ thầy thuốc hết sức kinh ngạc. Hắn trợ giúp hơn 100 vị bệnh nhân tiến hành phục kiện. Cho tới bây giờ chưa thấy qua so với Lục Mặc khôi phục nhanh hơn. Tốt vô cùng, theo tốc độ này. Không cần một năm ngươi liền có thể hoàn toàn khôi phục, Đỗ thầy thuốc hưng phấn nói. Lục Mặc hơi cười cợt. Hướng phòng hắn mắt nhìn. Nha đầu kia còn ở bên trong làm tác nghiệp. Hắn cũng không cần vào xem. Cũng biết nha đầu này bây giờ khẳng định ở gãi ra đầu. Nghĩ linh tinh. mắng ra để lão sư là não tàn, ngược lại phàm là nha đầu kia không làm được đề mục, nhất định là ra để lão sư não tàn. Lục mặt trong mắt mang theo nụ cười, còn có một tia ti cưng chịu. Ta mục tiêu là 8 tháng, Lục mặt ngữ khí kiên định. Một năm quá dài, hắn có chút không kịp đợi Đỗ thầy thuốc lăn xuống. Một năm có thể khôi phục cũng đã là thần tốc, nhưng tại sao không thể 8 tháng đây? Lục mặt bản thân liền là kỳ tích, đã bị tuyên án tử hình chân, thần kỳ đứng lên. Bây giờ coi như Lục mặt nói nửa năm khôi phục, hắn cũng cảm thấy không phải là không thể. Hơn nữa còn có cái đó đẹp đẽ tiểu nha đầu ở Đỗ thầy thuốc nhưng cười cười. Lục mặt chi cho nên khôi phục thần tốc, hoàn toàn là tiểu nha đầu kia công lao. Hắn mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng sẽ không đi hỏi thăm. Mỗi một nghề đều có nghề quy tắc, nhất là trung y một đạo, kiêng kỵ nhất đồng hành hỏi thăm phương pháp bí truyền Bạch Giai Ni sở dĩ sẽ bị đổi hết, khẳng định cùng cô ấy là thịnh vượng lòng hiếu kỳ có liên quan. Đỗ thầy thuốc trong lòng hơi động, cười nhắc nhở: Bạch thầy thuốc gần đây bận việc đến viết tốt nghiệp tiến sĩ luận văn, vẫn không có tìm tới tốt khóa đề. Bất quá nàng đối với ngươi chân có phi thường dày đặc hứng thú, còn bao gồm Lục mặt người này. Lục mặt cau mày một cái, người thông minh không cần nói nhiều, hắn đã minh bạch Đỗ thầy thuốc ý tứ. Cảm ơn, Lục mặt cảm kích nói tạ. Khó trách Bạch Giai Ni luôn là ở thiết đàn trước mặt hỏi thăm, thật may hắn đã sớm dặn dò qua thiết đàn, vô luận ai đánh nghe chữa chân chuyện cũng hết thầy nói không biết. Thiết đàn mặc dù khờ ngốc, nhưng hắn miệng cố gắng hết sức kín. Đây cũng là Lục mặt vì sao lại khiến thiết đàn chiếu cố mình nguyên nhân chủ yếu. Ai cũng không hy vọng bên cạnh mình có một cái lắm miệng lắm lưới miệng rộng. Đỗ thầy thuốc cười cười, nhấc lên những chuyện khác. Hắn chẳng qua là không ra Bạch Giai Ni cái đó phách lối nữ nhân mà thôi. Ở Lục gia ăn xong cơm tối, thiên còn lớn hơn sáng, Diệp Thanh Thanh mang theo Diệp Đồng về nhà. Ban ngày nàng ở nhà làm tác nghiệp, Diệp Đồng bị thiết đàn mang đi đánh cờ, bắt con dế, chơi đùa đặc biệt vui vẻ, ngồi ở đơn phía sau xe hừ không được mức độ bài hát. Diệp Thanh Thanh hiểu ý cười, Lục mặt chân được, Tiểu Đồng mỗi ngày đều rất vui vẻ, thật tốt. Nàng đi tắt, không có đi đường lớn, mà là từ mấy cái lộng đường giữa đi xuyên qua, có thể tiết kiệm gần một nửa đường. Lục mặt vốn là khiến thiết đàn đưa nàng, nhưng Diệp Thanh Thanh lại cự tuyệt. Mặc dù nhưng đã là trạng vạng tối, nhưng sắc trời lại cùng ban ngày như thế, trên đường còn rất nhiều người đi đường đang tản bộ, coi như thật có côn đồ cũng không khả năng chọn lúc này hành hung. Nhưng là côn đồ mặc dù sẽ không có nát đào hoa lại tới tránh ra, tranh thủ thời gian để cho mở. Diệp Thanh Thanh hướng đằng trước đi tới nhân đại kêu. Bình Giang thành phố lộng đường tương đối hẹp hòi, không giống kinh thành hồ đồng rộng rãi. Có chút lộng đường hẹp được chỉ có thể song song đi tầm 2-3 người, miễn cưỡng có thể thông qua xe đạp. Đi tới là cái nam nhân trẻ tuổi, tướng mạo không thấy rõ, nhưng suy nghĩ khẳng định không tốt lắm xứ. Diệp Thanh Thanh đi phía trái, hắn cũng đi phía trái. Diệp Thanh Thanh hướng bên phải, hắn cũng hướng bên phải. Cuối cùng dứt khoát cùng gỗ như thế đứng bất động. Ô kìa, Diệp Thanh Thanh không đem ở long đầu đụng vào. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 14 chương 384 bơ tiểu sinh xe không đem ở. Diệp Thanh Thanh cùng Diệp Đồng một khối ngã xuống đất. Bất quá Diệp Thanh Thanh chân dài, ở phát hiện có cái gì không đúng lúc, nàng đã dùng chân để ở mặt đất. Xe là từ từ ngã xuống, cũng không có té được. Người nam nhân kia lại bị đụng có chút lợi hại, ngồi dưới đất nửa ngày không dậy nổi. Diệp Thanh Thanh trước kiểm tra Tiểu Đồng không có thương tích, lúc này mới yên tâm đi đỡ bị đánh ngã nam nhân. Thật xin lỗi, ngươi không sao chớ? Diệp Thanh Thanh cau mày một cái, mới vừa rồi ngã xuống thời điểm là đem ở xe, nàng một cái tay đè xuống đất, lòng bàn tay chảy một chút nhịp, bây giờ nóng bỏng đau. Không việc gì, không việc gì, cô nương ngươi yếu bất yếu khẩn, người tuổi trẻ thật dễ nói chuyện, rất nhanh đứng lên, còn quan tâm hỏi Diệp Thanh Thanh. Diệp Thanh Thanh thở phào, may mắn là cách hiểu chuyện, nếu là gặp người giả bị đụng liền thảm. Ô kìa, tay ngươi chảy máu. Nam nhân trẻ tuổi tiếng kêu sợ hãi. Hai người mặt đứng đối diện. Diệp Thanh Thanh thấy rõ người này tướng mạo, hơi có chút kinh ngạc. Bởi vì vì người đàn ông này dáng dấp còn ngờ đẹp mắt, cùng Đinh Bát thuộc về cùng loại hình, đều là bây giờ đặc biệt lưu hành bơ tiểu sinh. Mắt to mày rậm, da thịt trắng nõn, môi đỏ răng trắng. Bất quá Đinh Bát càng đẹp mắt một ít. Người đàn ông này ngũ quan không bằng Đinh Bát tinh xảo, hơn nữa khí chất cũng kém nhiều, không có Đinh Bát trên người tùy tính cùng với tự nhiên. Nhưng người đàn ông trước mắt này thanh âm rất êm tai, phi thường có tử tính giọng nam trung, có nhan còn có âm thanh, khẳng định rất chiêu các cô gái thích. Nhưng không phải là Diệp Thanh Thanh món ăn. Nàng bây giờ chỉ thích Lục Mặc, coi như là A Thang Ca đứng ở trước mặt nàng cũng sẽ không ừ. Nếu như là A Thang Ca lời nói, bắt tay theo cái ôm nhau cái ôm vẫn là có thể. Nhưng nàng tâm khẳng định chỉ thuộc về Lục Mặc. Ti nam nhân trẻ tuổi xèo xèo, vẻ mặt thống khổ. Hắn hai cái tay cũng chảy nhịp, bị thương diện tích có chút lớn, dì ra không ít máu. Diệp Thanh Thanh thật ngượng ngùng. Mặc dù nguyên nhân chủ yếu là người đàn ông này phản ứng quá trì độn, nhưng cuối cùng là nàng va chạm nhà. Nhà ta đang ở phủ cận, ta dẫn ngươi đi thoa thuốc đi. Nam nhân trẻ tuổi lắc đầu một cái, cười nói, không cần không cần, chẳng qua là một chút thương nhỏ, ta còn muốn đi đồng nghiệp nhà. Đúng cô nương, hỏi thăm một chút, Phúc Yêu đường đi bên nào? Nam nhân trẻ tuổi lại hỏi. Diệp Thanh Thanh kinh ngạc ngước mắt, ngươi đồng nghiệp nhà ở Phúc Yêu đường đúng, bên này ta không quen, tìm nửa ngày không tìm được. Ngươi đi nhầm phương hướng, nhà ta ngay tại Phúc Yêu đường, ngươi đi theo ta đi thôi. Diệp Thanh Thanh nhiệt tâm nói. Nam nhân trẻ tuổi nói cảm ơn liên tục. Đi ra hẹp hòi lộng đường, nam nhân trẻ tuổi vẫn còn ở lộng đường non tiệm mua nhắc tới ca bu tô trái cây. Diệp Thanh Thanh âm thầm bát quái, suy đoán kia cái nam nhân trẻ tuổi viếng thăm đồng nghiệp nhất định là nữ. Nói không chừng ở nơi đối tượng đây. Ngươi đồng nghiệp nhà là đông lộ hay lại là tây đường chạy tới Phúc Yêu đường? Nhưng Phúc Yêu đường lại bị một cái đường lớn chặn ngang chém thành hai nửa. Một bên là Phúc Yêu đông lộ, bên kia là Phúc Yêu tây đường. Diệp Thanh ở tại Phúc Yêu đông lộ. Đông lộ, số 68. Diệp Thanh Thanh lăng lăng. Số 68 chính là nàng nhà. Đến nam nhân muốn lên nhà nàng, ngươi đồng nghiệp kêu Diệp Chí Quốc đúng nha. Diệp khoa trưởng hôm nay mời khách, ta cùng mấy vị đồng nghiệp đi trong nhà hắn ăn cơm. Cô nương ngươi cũng nhận biết Diệp khoa trưởng? Nam nhân trẻ tuổi làm bộ kinh ngạc, ánh mắt lóe lên một vệt tinh quang, ám ngầm quan sát Diệp Thanh Thanh minh diễm dung mạo. Nha đầu này thật xinh đẹp. Diệp khoa trưởng quả nhiên không lừa hắn. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 14 chương 385 liền chỉ thích gỗ. Diệp Thanh Thanh mang theo nam nhân trẻ tuổi về nhà. Nam nhân trẻ tuổi rất kiện đàm, biết được Diệp Thanh Thanh là Diệp Chí Quốc con gái sau, dọc theo đường đi miệng sẽ không dừng lại. Bất quá người đàn ông trẻ tuổi này tài ăn nói rất không tồi, hơn nữa cố gắng hết sức phong thú, coi như nói nhiều nhiều nhưng sẽ không khiến người chán ghét phiền. Diệp Thanh Thanh gì cũng không hỏi, người đàn ông này liền đem mình của cải toàn bộ tuôn ra tới. Tên họ, tuổi tác, công việc chức vị, gia đình, thậm chí ngay cả chuyện tình đều nói. Diệp Thanh Thanh chỉ coi nghe bát quái, không nói một lời. Nam nhân trẻ tuổi tên là Vi Ngọc Cương, là cơ giới xưởng thợ điện, thuộc về tương đối cật hương ngành nghề, tiền lương cũng không thấp. Hơn nữa Vi Ngọc Cương vẫn như thế anh tuấn, khó trách chuyện tình phong phú như vậy. Mặc dù Vi Ngọc Cương luôn miệng nói hắn chỉ nói một lần yêu, nhưng Diệp Thanh Thanh căn bản không tin. Giống như hắn loại này mặt lộ vẻ đào hoa nam nhân, làm sao có thể chỉ nói một lần? Phỏng chừng có một cái sọt đi. Bất quá những thứ này cùng nàng không có một mao tiền quan hệ. Coi như Vi Ngọc Cương làm chuyện gay cũng cùng nàng gỗ có quan hệ. Tiểu Vi ngươi như thế nào cùng Thanh Thanh đồng thời trở về? Diệp Chí Quốc kinh ngạc nhìn của bọn hắn hay, nhưng trong mắt lại có nhiều đắc ý. Diệp gia hôm nay cố gắng hết sức náo nhiệt, thật tốt nhiều khách nhân. Có hai cái là Diệp Chí Quốc thủ hạ An Ninh, một cái họ Trương, một cái họ Vương. Lúc trước liền thường xuyên đến Diệp gia ăn cơm, cùng Diệp Chí Quốc quan hệ rất tốt. Mấy cái khác nhưng là khuôn mặt xa lạ, Diệp Thanh Thanh cũng không nhận ra. Đoán chừng là Diệp Chí Quốc tân lung lạc đồng nghiệp đi. Diệp Chí Quốc mặc dù âm hiểm xảo trá, nhưng hắn thủ đoạn giao thiệp lại rất lợi hại. Hàng năm vòng xã giao cũng đang khuyết đại. Trong đơn vị những thứ kia bị lãnh đạo nhìn chúng, hoặc là hắn cho là có tiền đồ nhân, cũng tới Diệp gia ăn cơm. Cũng khó trách hắn không có một người bối cảnh, không có chỗ dựa dân quê, có thể ở tiến tới cơ giới xưởng loại này đại hình quốc doanh trong xưởng làm đến bảo vệ khoa trưởng, cũng lại trở thành trưởng xưởng đại nhân bên cạnh người tâm phúc. Chúng ta ở trên đường gặp phải, lúc trước nghe nói Diệp khoa trưởng thiên kim so với Tây Thi xinh đẹp hơn, hôm nay cuối cùng thấy được. Vi Ngọc Cương đoạt lời trước, mặt đầy tân búc. Diệp Thanh Thanh hơi cười cợt, cũng không có bởi vì Vi Ngọc Cương tán dương mà cảm thấy vui vẻ, ngược lại có chút không ra. Trải qua Lục Thanh Tuyền phản bội cùng lừa dối, Diệp Thanh Thanh bây giờ ghét nhất chính là ngoài miệng bôi mật nam nhân, ngoài miệng nói dễ nghe như vậy, tâm lý còn không biết đang suy nghĩ gì đấy. Mặc dù nàng trung quy mắng Lục Mặc là đại gỗ, nhưng nàng liền thích gỗ. Gỗ để cho nàng an tâm. Thanh Thanh khẳng định so với Tây Thi đẹp đẽ. Tây Thi rốt cuộc dáng dấp ra sao ai cũng không biết. Nói không chừng liền giống như người bình thường đây. Những người khác đi theo Tân Búc, bất quá vẫn là mang theo mấy phần thật lòng. Dù sao Diệp Thanh Thanh là thực sự rất đẹp. Diệp Chí Quốc đắc chí vừa lòng cười, hướng Vi Ngọc Cương không để lại dấu vết dùng mắt ra hiệu. Vi Ngọc Cương khẽ gật đầu. Nhưng Diệp Chí Quốc cũng không biết, tại hắn xoay người cùng những khách nhân khác hàn huyên lúc, Vi Ngọc Cương cùng Trầm Diễm Hồng cũng trao đổi ánh mắt. Trầm Diễm Hồng đã đi làm, phụ trách nhà ăn phát thức ăn, cố gắng hết sức dễ dàng. Diệp gia thức ăn tự nhiên cũng biến thành phong phú, nhất là tối hôm nay, gà vịt thịt cá bày đầy tràn đầy một bàn. Món ăn đều là lão thái thái làm, là con trai mặt mũi. Lão thái thái thay đổi từ trước keo kiệt hẹp hòi, đại triển thân thủ. Thanh Thanh a, những thứ này đều là ba đồng nghiệp, ngươi kêu thúc thúc liền có thể. Diệp Chí Quốc giới thiệu. Diệp Thanh Thanh kêu mấy tiếng. Đến phiên Vi Ngọc Cương lúc, Vi Ngọc Cương cười nói, có thể ngàn vạn lần chớ kêu thúc thúc ta, đem ta kêu lão, kêu tên hoặc là ca ca đều được. Có vài người mở ra đùa giỡn. Tiểu tử ngươi sợ là lên tâm tư đi, nhất định là gặp Diệp khoa trưởng thiên kim trưởng đẹp đẽ, động tâm đi. Ha ha ha. Diệp Chí Quốc cũng cười theo, giả vờ nói, đừng làm loạn đùa a, nhà ta Thanh Thanh vẫn còn đi học đây. Nhưng những người này đều là kẻ tinh danh mà. Nhìn một cái Diệp Chí Quốc cũng không có thật tức giận, làm sao có thể dừng lại, thậm chí càng lộ liễu nhiều ba. Diệp Thanh Thanh chìm mặt, đũa ngã tại trên bàn. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 14 chương 386. Diệp Thanh Thanh nổi gió. Nếu là có người cùng ngươi môn con gái đùa kiểu này, các ngươi còn có thể cười được sao? Diệp Thanh Thanh mặt như băng xương, không chút khách khí. Những người này ngay trước nàng mặt cũng mở như vậy, quá đáng đùa giỡn. Xem nàng như thành cái gì. Còn có Diệp Chí Quốc, nếu như đổi thành Diệp Lan, chắc chắn sẽ không là như bây giờ thái độ. Diệp Thanh Thanh lúc này mới phát hiện chính mình lúc trước có bao nhiêu ngu xuẩn. Kiếp trước Diệp Chí Quốc mời đồng nghiệp tới nhà ăn cơm, những thứ kia nam đồng chuyện cũng sẽ mở một ít tương tự đùa giỡn. Nhưng khi đó nàng lại chỉ đắc chí, cảm thấy là bởi vì mình rất xinh đẹp, cho nên mới tuyển người thích. Nhưng bây giờ, nàng lại chỉ cảm thấy chán rét. Trên bàn ăn không khí nhất thời ngưng trệ. Diệp Chí Quốc mấy cái đồng nghiệp vẻ mặt hết sức khó xử, cũng không ngờ tới Diệp Thanh Thanh lại sẽ nổi giận. Rõ ràng lúc trước tới Diệp ra ăn cơm, nha đầu này còn rất dễ nói chuyện đây. Diệp Chí Quốc hơi nhíu cao mày, đối với Diệp Thanh Thanh thay đổi không rất cao hứng. Nha đầu này trở nên càng ngày càng khiến hắn không đoán ra. Thật may hắn tìm tới Vi Ngọc Cương. Vi Ngọc Cương là tiến tới cơ giới xưởng nhân vật quan trọng, dĩ nhiên không phải chỉ công trạng, mà là người này chuyện tình. Từ đã viết hôn thuộc phụ, cho tới nhị bát thiếu nữ. Chỉ cần Vi Ngọc Cương nghĩ, tuyệt đối không trốn thoát hắn ôn nhu cảm bẫy. Hơn nữa Vi Ngọc Cương còn có một cách tuyệt chiêu. Khác nam nhân nói yêu thương cũng phải tiêu tiền. Nhưng Vi Ngọc Cương cũng không dùng. Thậm chí còn có thể để cho nữ nhân cam tâm tình nguyện móc ra tiền để dành. Vì hắn mua lễ vật. Vi Ngọc Cương quần áo. Giày. Thậm chí bộ đàm máy. Xe đạp những thứ này. Đều là hắn ngày xưa tình nhân đưa. Cùng Đinh Bát có thể liều một trận. Thanh Thanh các thúc thúc chẳng qua là nói đùa với ngươi. Diệp Chí Quốc cười giảng hòa. Đúng, đùa, sau này không mở. Những người khác phụ họa. Diệp Thanh Thanh vẫn là không có sắc mặt tốt. Đùa cũng phải thích hợp. Sau này nếu ai còn mở như vậy đùa giỡn. Lại cũng khác bên trên nhà ta nói xong nàng liền bất kể mấy vị khách nhân khó khăn xem sắc mặt. Về phòng của mình. Lười sẽ cùng những thứ này vết nhân ngồi cùng bàn ăn cơm. Nhất là cái đó Vi Ngọc Cương. Mới vừa rồi hắn còn đặc biệt hưởng thụ loại này đùa bầu không khí. Thật để cho nhân chán ghét hừ. Cho là mình thật ai thấy cũng thích sao ha ha nhà chúng ta Thanh Thanh tính khí càng ngày càng lớn. Đều là lão Diệp làm hư. Mau ăn món ăn đi Trầm Diễm Hồng cố ý nói vài lời. Chào hỏi khách nhân ăn cơm. Nàng lại hướng Vi Ngọc Cương mắt nhìn. Vi Ngọc Cương khẽ vuốt cằm. Trầm Diễm Hồng này mới an tâm. Khóe miệng lộ ra nhất định phải được mỉm cười. Chỉ cần Vi Ngọc Cương chuyện này chàng lãng tử xuất thủ. Cái đó nha đầu chết tiệt kia khẳng định không trốn thoát hừ. Đến lúc đó kia nha đầu chết tiệt kia mất tiền thất thân. Chán nản vất vả. Nhìn nàng làm sao còn ngạo Diệp ra bữa này bữa ăn tối rất nhanh liền kết thúc. Bởi vì Diệp Thanh Thanh nổi giận. Các khách nhân cũng không uống rượu hứng thú. Vội vã ăn xong liền cáo từ rời đi. Diệp Chí Quốc mang khách nhân đưa tới cửa. Vị cuối cùng là Vi Ngọc Cương. Hai người lưu luyến không rời. Vừa đi vừa nói ngày. Vi Ngọc Cương biết được có nhiều mới Diệp Thanh Thanh tài liệu. Yên tâm đi Vi Ngọc Cương lòng tin 10 phần. Từ hắn 16 tuổi sau. Ở trên người nữ nhân còn chưa bao giờ qua bài tích đây bất quá Diệp khoa trưởng thật cam lòng Vi Ngọc Cương cảm thấy kỳ quái. Liền chưa thấy qua đối với nữ nhi ruột thịt như vậy. Hơn nữa một nhà này cũng quá phức tạp nhiều. Ở cùng một chỗ. Lại mỗi người có tâm tư riêng. Làm ba coi như tính lên con gái tài sản Trầm Diễm Hồng tính kế thật bình thường. Dù sao cũng là mẹ ghẻ mà bất quá những thứ này cũng không có quan hệ gì với hắn. Ai bảo hắn có nhược điểm ở hai người này trong tay đây Diệp Chí Quốc hơi cười cợt. Trong mắt lộ ra ánh sáng lạnh lẽo. Ta cũng là vì Thanh Thanh được. Nha đầu này bây giờ kết bạn càng ngày càng không thể tưởng tượng nổi. Hay lại là tiểu Vi ngươi biết gốc biết rễ yên tâm một ít Vi Ngọc Cương khóe miệng co quắp rút ra. Ngọa tào. Chính hắn nếu là có khuê nữ. Cũng không muốn gả cho giống như hắn như vậy ngoạn ý nhi này Diệp Chí Quốc không phải là suy nghĩ có vấn đề. Chính là con mắt có vấn đề trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 14 chương 389 đại thúc. Ngươi rất lợi hại trở về phòng Diệp Thanh Thanh càng nghĩ càng tức giận. Diệp Chí Quốc nhất định là cố. Tình. Trước khi ăn cơm nàng đã nói mình đã ăn rồi. Có thể Diệp Chí Quốc lại để cho nàng lại tùy tiện ăn mấy hớp. Bằng không không lễ phép. Diệp Thanh Thanh cau mày một cái. Càng nghĩ càng thấy được có cái gì không đúng. Luôn cảm thấy Diệp Chí Quốc không yên lòng. Ở miệt phôi nước. Biết ngươi cái đó hắc tâm lão tử muốn làm cái gì không ra ra bay tới. Mới vừa rồi nó bay ra ngoài. Cho mấy người khách nhân một người phần thưởng ngâm cứt. Thuận tiện còn nghe lén Diệp Chí Quốc cùng Vi Ngọc Cương góc tường. Đổi mới nó đối với hai chân thú nhận thức. Quả nhiên không có vô sỉ nhất. Chỉ có càng vô sỉ hắn muốn làm gì ra ra bỏ rơi đầu. Không nói tiếng nào. Diệp Thanh Thanh biết nó quy củ chạy xuống lầu mới một chén thức ăn ngon, phát hiện Diệp Chí Quốc lại còn chưa có trở lại. Lão thái thái xem thường bay tới. ăn xong cơm tối còn ăn lại đói. Ta ở thân thể cao lớn Diệp Thanh Thanh có lý chẳng sợ trở về câu. Bưng một đại chén thức ăn ngon lên lầu. Lão thái thái giận đến dương mắt nhìn. Có thể cầm Diệp Thanh Thanh không có biện pháp. Ra ra ăn hơn nửa chén thức ăn ngon. Thích ý uống mấy hớp trà ngon. Lúc này mới đem hắn nghe lén được góc tường nói ra. Ngươi hắc tâm lão tử khiến Lan Hoa chỉ câu dẫn ngươi. Lan Hoa chỉ là ra ra cho Vi Ngọc Cương lấy ngoại hiệu. Bởi vì Vi Ngọc Cương ở gấp thức ăn cùng uống trà lúc. Luôn là sẽ không kìm lòng được nhích lên Lan Hoa chỉ. Một búng máu xông lên, Diệp Thanh Thanh Thanh hận đến thẳng cắn răng. Khó trách mới vừa rồi biết lái cái loại này đùa giỡn. Nếu như nàng không có trọng sinh, vẫn là lấy lúc trước cái ái mộ hư vinh ngu xuẩn. Vi Ngọc Cương loại này anh tuấn tiêu sái lại sẽ lời ngon tiếng ngọt nam nhân. Xác thực sẽ rất có thể lừa gạt nàng vui vẻ. Là lấy được tài sản. Diệp Chí Quốc thật đúng là nhọc lòng. A Lục Thanh Tuyền vừa mới ngã xuống, lập tức tìm tới Vi Ngọc Cương. Ha ha, không nên tức giận. Lão tử mới vừa rồi cho những thứ này quy tôn. Một người phần thưởng ngâm cứt. Lão tử cứt đái có thể thơm tho rất ra ra an ủi. Diệp Thanh Thanh không nhịn được cười, tâm lý ấm áp. Thật may nàng có Lục Mặt, có Tiểu Đồng, còn có ra ra. Diệp Chí Quốc hao tổn tâm cơ. Ta đương nhiên không thể để cho hắn thất vọng. Diệp Thanh Thanh tiếng cười lạnh. Trong mắt bắn ra hàn quang. Ra ra nhất thời hứng thú. Ngươi nghĩ thế nào đối phó ngươi kia hắc tâm lão tử. Diệp Thanh Thanh rảo hoạt cười. Cố ý nói. Thiên cơ bất khả tiết lộ. Đến lúc đó ngươi dĩ nhiên là biết lúc trước nàng thỉnh giáo ra ra lúc. Người này luôn là cầm những lời này để lấy lệ nàng. Hừ. Bây giờ đến phiên nàng treo người này khẩu vị. Ra ra tức giận suy thanh. Không nói thì không nói. Nó còn không muốn nghe đây. Diệp Thanh Thanh đột nhiên nghĩ đến cùng một. Ngươi lúc trước không phải nói. Chỉ cần ta chữa khỏi Lục Mặt chân. Thì có thể làm cho ta vào không gian sao. Thiếu chút nữa đem trọng yếu như vậy đại sự quên. Diệp Thanh Thanh mong đợi nhìn ra ra. Lập tức có thể vào không gian. Tốt mong đợi nàng không gian có phải hay không cùng những tiểu thuyết đó trong viết như thế. Có kéo dài tuổi thọ linh tuyền. Hơn nữa còn có tiên thảo. Không gian một năm. Bên ngoài một ngày trời còn chưa tối xuyên thấu qua. Đừng nằm mơ ra ra cười lạnh. Nó còn muốn cái loại này cao cấp không gian đây. Diệp Thanh Thanh biển biển miệng. Mặc dù bị làm cụt hứng. Nhưng nàng vẫn hưng phấn. Bất kể là dạng gì không gian. Coi như chỉ có mấy cái thước vuông cũng rất tốt. Làm người không thể quá tham lam. Có không gian cũng không tệ. Ngươi ngực có viên nốt ruồi son. Một cái sờ ra ra nói. Diệp Thanh Thanh theo bản năng che ngực. Ngọa tào. Ra ra lúc nào nhìn lén nàng tắm người này là công hay lại là mẫu. Lão tử đối với hai chân mái thú không có hứng thú. Viên kia nốt ruồi son chính là ngươi không gian. Lão tử không cần nhìn đều biết ra ra giận đến giống to. Lại hoài nghi hắn chim phẩm. Diệp Thanh Thanh tay vươn vào ngực. Ở nốt ruồi son bên trên mò xuống. Trước mắt tránh xuống. Hoàn cảnh chung quanh biến hóa. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 14 chương 387 không gian. Diệp Thanh Thanh nháy mắt mấy cái. Quan sát thân ở hoàn cảnh. Chung quanh một mảnh sương mù. Không thấy rõ bất kỳ vật gì. Bất quá nàng chung quanh một khu vực nhỏ là có thể thấy rõ ràng. Ước chừng hơn 10 thước vuông. Cũng liền một căn phòng lớn như vậy. Dưới chân là phì nhiêu đất đen đất. Diệp Thanh Thanh nhìn thấy nàng trước hái linh chi. Hơn nữa còn phát ra không ít tiểu linh chi. Ngực lượn quanh ở đại linh chi bên cạnh. Mà bụi cây kia lớn nhất linh chi thật giống như càng phì thạc nhiều. Tử đắc biến thành màu đen. Rời vào không gian sau linh chi. Phẩm chất trở nên tốt hơn. Diệp Thanh Thanh cố gắng hết sức hoan hỉ. Ra ra không có lừa nàng. Không gian xuất phẩm. Quả nhiên đều là tinh phẩm. Đây là cái gì? Diệp Thanh Thanh phát hiện một gốc giống như hoa lan như thế thảo. Nhưng tuyệt đối không phải hoa lan. So với hoa lan lớn hơn một chút. Phiến lá cũng càng đầy đặn một ít. Ước chừng cao hơn một thước. Chỉ có ba lá cây quả đào xanh lục đầy đặn. Nhìn giống như phỉ thúy. hơn nữa mỗi trên mỗi lá cây cũng ngưng ghét một giọt ấm ánh trong suốt lộ châu, giống như bi. Đây là ngưng lộ thảo, chớ xem thường phía trên lộ châu, này nhưng đều là không gian linh khí tạo thành linh lộ. Gia Gia giải thích. Diệp Thanh Thanh ánh mắt sáng lên. Hỏi là không phải có thể kéo dài tuổi thọ không thể. Gia Gia quả quyết lắc đầu. Diệp Thanh Thanh có chút thất vọng. Nhưng Gia Gia lời kế tiếp lại làm cho nàng vui mừng. Nhưng những thứ này linh lộ là tốt nhất trung hòa dược tề. Phối dược thời điểm nhỏ lên một ít linh lộ. Có thể trình độ lớn nhất phát huy các trồng thuốc dược tính. Trước ngươi tại sao không lấy ra nếu như lục mặt tiếp theo gân mỡ bên trong linh lộ. Hiệu quả nhất định sẽ tốt hơn. Diệp Thanh Thanh tức giận trợn mắt nhìn Gia Gia. Có tốt như vậy bảo bối lại không lấy ra. Số điểu ngươi cho rằng là lão tử muốn cầm là có thể lấy ra không gian là ngươi. Cũng không phải là lão tử. Ngươi không nhận chủ lão tử thế nào cầm Gia Gia so với nàng còn hung. Xòe cánh. Đem Diệp Thanh Thanh giáo huấn một trận. Vậy ngươi lúc trước cho ta y kinh là lấy ở đâu cũng không phải là trong không gian cầm sao. Diệp Thanh Thanh phản bác. Trừ y kinh. Trong không gian bất kỳ vật gì. Lão tử cũng không lấy ra được. Gia Gia nói khô cả họng. Lười sẽ cùng Diệp Thanh Thanh nói nhảm. Xòe cánh. Đem linh lộ trên cỏ ba viên lộ châu cho uống. Diệp Thanh Thanh thương tiếc xấu. Lại đem tốt như vậy bảo bối làm uống trà. Bảo trần của trời a, lúc trước những thứ này linh lộ đây cũng để cho ngươi cho uống. Diệp Thanh Thanh nghĩ đến một cách nghiêm trọng sự thật. Lão tử uống Ra Ra mặt đầy chính là lão tử uống. Ngươi có thể cầm lão tử làm sao bây giờ. Diệp Thanh Thanh tâm nhét chặt. Đối với địch nhân hắn có thể lòng dạ ác độc. Không chút lưu tình. Nhưng đối người mình cùng Ra Ra. Nàng lại không tàn nhẫn nổi. Sau này đừng uống. Ta muốn phối dược. Diệp Thanh Thanh tức giận trợn mắt. Bên ngoài nước phần nhiều là. Hết lần này tới lần khác muốn uống những bảo bối này. Gia Gia ngạo kiều tiếng hừ. Biến ma thuật như thế ném cho Diệp Thanh Thanh một chiếc bình ngọc. Linh lộ mỗi ngày đều sẽ ngưng ghét một giọt. Ngươi cầm bình ngọc nhận. Chỉ cần ngươi chữa trị bệnh càng nhiều người. Ngưng lộ thảo liền sẽ lớn lên. Linh lộ cũng sẽ càng nhiều. Hơn nữa dược viên diện tích cũng sẽ mở rộng dép sơ. Ô Diệp Thanh Thanh tinh mắt phát hiện. Ba mảnh đầy đặn diệp tử xuống. Lại phát ra một đóa xanh nhạt tiểu mầm. Cứu đàn ông ngươi khen thưởng. Diệp Thanh Thanh khóe miệng cười cười. Lại hỏi. Cỏ này cũng có thể phối dược sao. Dĩ nhiên có thể. Bất quá ngưng lộ thảo cố gắng hết sức hiếm thấy. Thế gian chỉ có một cây này. Ngươi phải cẩn thận thương yêu. Ra Ra nhiều lần dặn dò. Cũng không có nói ngưng lộ thảo công hiệu. Diệp Thanh Thanh chỉnh trọng gật đầu một cái. Mừng rỡ nhìn thuộc về nàng không gian. Có không gian nơi tay. Nàng còn sợ gì bất kể là Diệp Chí Quốc hay lại là Trầm Diễm Hồng. Diệp Lan cùng Lục Thanh Tuyền. Bao gồm mơ ước nàng nam nhân Bạch Giai Ni thông thông nhanh chóng thối lui trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 14 chương 388 không gian nơi tay. Có gì sợ Vi Ngọc Cương chuyện. Diệp Thanh Thanh cũng không có nói cho Lục Mặc. Loại chuyện nhỏ này nàng sẽ tự xử lý. Không cần khiến Lục Mặc nháo tâm. Dưới mắt Lục Mặc phục kiện mới là trọng yếu nhất. Lục Mặc phục kiện cố gắng hết sức thuận lợi. Mỗi ngày tiến bộ thần tốc. Khiến đỗ thầy thuốc thán phục không thôi. Thậm chí chắc chắn Lục Mặc ít nhất có thể khôi phục như trước kia 8 tới 9 thành tài nghệ. Hừ. 8 9 thành tính là gì. Nàng nhưng là dự định khiến Lục Mặc vượt qua từ trước. Diệp Thanh Thanh dùng linh lộ lần nữa chế biến tiếp theo gân mỡ. Mỗi ngày đều sẽ bôi ở Lục Mặc trên chân. Có lợi cho hắn hai chân khôi phục. Lại phối hợp châm cứu cùng phục kiện. Diệp Thanh Thanh có 12 vạn phần tin tưởng. Không gian chuyện, Diệp Thanh Thanh cũng không có nói cho Lục Mặc. Không phải là không tin tưởng Lục Mặc, mà là không dám nói, sợ Lục Mặc sẽ đoán được nàng là trọng sinh. Nếu như Lục Mặc biết nàng là chết qua một lần nhân, có thể hay không bài xích nàng, có thể hay không không bao giờ nữa thích nàng. Diệp Thanh Thanh không muốn thử. Vẫn là lấy sau lại tìm cơ hội nói đi, ít nhất cũng phải sau khi kết hôn. Như vậy coi như Lục Mặc thật để ý nàng là trọng sinh. Muốn ly hôn cũng không dễ dàng như vậy. nàng cố ý nghe qua. Quân hôn nhưng là được bảo vệ. Hơn nữa quân nhân tùy tiện là không thể ly hôn tích hắc hắc bất quá dưới mắt nàng còn có một cái chuyện khẩn yếu phải làm. Là Diệp Lan công việc. Ngày đó lúc ăn cơm. Diệp Chí Quốc nhắc lên chuyện này. Bởi vì có người khách chính là phòng tổng hợp. Phụ trách lần này thư ký tuyển mộ. Người kia nói chỉ còn một chỗ. Bởi vì có một chỗ đã bị phó trưởng xưởng đại nhân cho chiếm. Nghe người kia giọng. Diệp Lan đi cơ giới xưởng đi làm vấn đề không lớn. Dù sao Diệp Chí Quốc là trưởng xưởng đại nhân tâm phúc ái tướng. Chút mặt mũi này vẫn là phải cho. Giống như tiến tới cơ giới xưởng loại này quốc doanh đơn vị. Chỉ cần có quan hệ. Hiệu suất làm việc có thể so với tên lửa sen. Không đúng không cần mấy ngày. Diệp Lan là có thể đi trong xưởng đi làm. Nàng được dành thời gian mới được, ngược lại. Thì là không thể khiến Diệp Lan đắc ý có thể Diệp Thanh Thanh nhất thời không nghĩ tới biện pháp tốt. Tiến tới cơ giới xưởng nàng cũng không người quen. Làm sao bây giờ nếu không ta cho Diệp Lan xuống điểm thuốc tiêu chảy. Để cho nàng kéo một tháng bụng Diệp Thanh Thanh lầm bầm lầu bầu. Lục Mặc mí mắt rút ra rút ra. Tức giận nói. Diệp Lan như vậy thân thể. Kéo một tháng bụng. Nói không chừng được vào y cu. Ta nghĩ một chút biện pháp. Diệp Thanh Thanh biển biển miệng. Nhỏ giọng thầm thì. Diệp Lan hiện tại tại thân thể rất khỏe mạnh. So với ngưu còn bền chắc. Khẳng định kéo không chết nhắc tới cũng kỳ quái. Tiện nhân kia cạo sạch vỏ giày xưởng làm việc sau. Tướng mạo mặc dù càng ngày càng xấu xí. Vừa vặn bản lại càng ngày càng bền chắc. Lúc trước đi bộ một bước ba dung. Nhưng bây giờ cùng sinh như gió. Đi thật nhanh. Ăn cơm cũng đổi thành tô. Nhìn dáng dấp coi như không thân mật cũng không chuyện. Diệp Thanh Thanh tâm lý có chút chua. Nàng vốn muốn cho Diệp Lan chịu khổ bị liên lụy. Có thể kia nghĩ đến lại gián tiếp chữa khỏi tiện nhân kia phá thân thể. Hừ tóm lại không thể. Lục Mặc thần tình nghiêm túc. Hắn cũng không hy vọng Diệp Thanh Thanh một mực dùng những thủ đoạn nhỏ này. Thỉnh thoảng trở nên có thể. Nhưng nếu như thường thường như vậy. Diệp Thanh Thanh nhất định sẽ biến thành nhỏ mọn hơn nữa tính toán chi ly nhân. Hắn không một chút nào muốn nhìn gặp như vậy Diệp Thanh Thanh. Hay lại là như bây giờ sáng sủa minh diễm không có tim không có phổi, gián đoạn tính rút ra hóng gió nha đầu ngốc tốt. Như vậy đi, không phải là chỉ còn lại một chỗ sao đem danh sách kia chiếm là được. Lục Mặc có chủ ý. Lại điểm đảo. Ngươi có thể tìm tang thị trường. Loại chuyện nhỏ này hắn một cú điện thoại liền có thể giải quyết. Diệp Thanh Thanh ánh mắt sáng lên. Nàng thế nào đem mới vừa biết kim bắt đùi quên tang Hoài Viễn thị trưởng thành phố. Có thể không phải là việc rất nhỏ mà hay lại là Lục Mặc thông minh. Nàng hướng Lục Mặc liếc mắt đưa tình. Nũng nịu nói. Đại thúc. Ngươi rất lợi hại nha trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 14 chương 393 lần 5 lần trêu đùa Lục Mặc tâm thần rung động. Trên mặt lửa nóng. Theo bản năng niêm đầu qua. Nhưng hắn rất nhanh lại phiết trở lại. Không thể mỗi lần đều bị nha đầu này ăn chết hắn chính là lựu đạn ở trước mặt nổ mạnh. Cũng không biến sắc Lục Mặc. Tại sao có thể bị cái này chưa rứt sữa tiểu nha đầu. Năm lần bảy lượt đất trêu đùa hết lần này tới lần khác hắn còn mỗi lần cũng không tự chủ loạn tâm quá không nên. Lần này phải ổn định nhưng cũng chứng. Tưởng tượng là tốt đẹp. Thực tế nhưng là cốt cảm. Chẳng qua là mắt nhìn Diệp Thanh Thanh như hoa cười lúm đồng tiền. Lục Mặc trên mặt nhiệt độ càng ngày càng cao. Nhịp tim cũng càng lúc càng nhanh. Không thể không lần nữa rời ánh mắt. Nha đầu này quá câu nhân. Hắn còn kém cách định hải thần châm sau này tam đại kỷ luật bát hạng chú ý tăng thêm nữa 50 khắp. Hắn còn không tin cái này tà bất quá cái này đại thúc rốt cuộc ý gì. Hắn tốt một đoạn thời gian không có thấy Hà Vĩ Thiệu. Cũng không kịp hỏi. Diệp Thanh Thanh nhìn ra Lục Mặc tâm linh rạo rực. Hé miệng cười. Hừ. Khẩu thị tâm phi. Còn nói đẹp mắt túi ra liên miên bất tận. Rõ ràng liền là ra thích nàng đẹp mắt túi ra mà ngươi bang ta suy nghĩ mà. Vị trí trả lại cho ai tốt Diệp Thanh Thanh thanh âm kéo dài dài hơn. Thiên hồi bách chuyển. Hai tay nâng cầm lên. mắt to nháy nháy mắt. Nháy mắt được Lục Mặc tâm càng hoảng. Lục Mặc đầu xa hơn bên ngoài phiết nhiều. Hít sâu một cái. Miễn cưỡng bình phục tâm trạng. Nghiêm mặt nói. Trả lại cho ai ngươi chớ xía vào. Chỉ cần không cho Diệp Lan liền có thể. Quốc doanh xưởng cán bộ đều là kẻ tinh danh mà. Không cần lãnh đạo nói quá rõ. Người phía dưới tuyệt đối sẽ đem sự tình làm được thỏa thỏa thiếp thiếp. Về phần nhiều hơn tới vị trí. Có là biện pháp. Căn bản không cần Diệp Thanh Thanh bận tâm. Diệp Thanh Thanh gật đầu một cái. Đột nhiên tâm tư động một cái. Nghĩ đến một cách khả năng. Ngươi nói cơ giới xưởng có thể hay không đem nhiều hơn tới vị trí rút lui cơ giới xưởng trong phòng làm việc người rảnh rỗi không nên quá nhiều. Trong phòng làm việc nhân mỗi ngày đi làm thường ngày. Trên căn bản đều là pha trà. Xem báo. Trò chuyện bát quái. Đi nhà cầu. Chờ chút ban. Một ngày 8 giờ liền xua đuổi. Theo đạo lý về điểm kia tử văn nhân viên làm. Phòng làm việc người rảnh rỗi môn. Một người ra phân lực liền có thể làm xong. Căn bản không yêu cầu tuyển người. Lần này sở dĩ muốn mời nhân. Hoàn toàn là bởi vì vị kia phó thính trưởng đại nhân. Muốn an bài lão bà nhà mẹ một cách thân thích. Lúc này mới nổi dậy mướn thợ. Nhưng cũng không tiện chỉ chiêu một cái. Quá đưa mắt nhiều. Vì vậy liền chiêu hai cái. Ngược lại trong xưởng người rảnh rỗi nhiều như vậy. Nhiều hơn nữa thêm hai cái cũng không sao. Lục Mặc khẽ gật đầu, rất có thể. Diệp Thanh Thanh có chút đáng tiếc. Cơ giới xưởng lần này thư ký ngành nghề thật tốt. Nhiều lắm là một năm là có thể trở thành chính thức. Đến lúc đó liền có thể hưởng thụ chính thức làm việc đãi ngộ. Kiếp trước Diệp Lan chính là cái này thời điểm bị lồng vào cơ giới xưởng làm thư ký. Bởi vì có Diệp Chí Quốc chiếu cố. Hơn nữa Diệp Lan chính mình lại sẽ giải quyết mà. Tiện nhân này ở trong xưởng ăn sung mặc sướng. Chưa tới nửa năm liền trở thành chính thức. Cái này ngược lại cũng được. Đáng hận nhất là. Tiến tới cơ giới xưởng chưa tới vài năm sẽ chỉnh hợp thể chế. Đồng quốc doanh xưởng biến thành cổ phần công ty hữu hạn. Chỉ cần là cơ giới xưởng chính thức làm việc. Đều có thể bỏ tiền thuận mua cổ phần. Diệp Thanh Thanh nhớ rất rõ ràng. Kiếp trước Diệp Chí Quốc một nhà cũng thuận mua cổ phần. Hơn nữa Diệp Chí Quốc bởi vì là cán bộ. Còn phân không ít cổ. Lúc ấy những thứ này nguyên thủy tổ cũng không bao nhiêu tiền. Tất cả mọi người không để ở trong lòng. Nhưng chỉ qua 5 năm mà thôi. Tiến tới cơ giới xưởng chuẩn bị đưa ra thị trường. Tiến hành đại chia tiền. Liền tính cổ phần ít nhất công chức. Cũng có thể phân đến hết mấy chục ngàn. Có chút nhiều. Thậm chí trên 1 triệu giống như Diệp Chí Quốc loại này trưởng xưởng trước mặt người tâm phúc. Phân tới tay tiền tuyệt đối không ít. Cụ thể số lượng Diệp Thanh Thanh không biết. Nhưng chắc chắn sẽ không ít. Bởi vì chia tiền sau. Diệp Chí Quốc lập tức đổi chiếc mơ. Vinh. Xe. Diễu võ dương oai. Hơn nữa phía sau hàng năm không thể lấy hoa hồng. Người thư ký này thật đúng là rất tốt. Diệp Thanh Thanh nếu không phải chạy y khoa đại học. Nàng đều muốn đi làm đây trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 14 chương 391 phản điều vai diễn Lục Mặc nhìn ra Diệp Thanh Thanh tâm tư. Nhắc nhở ngươi mục tiêu được càng viễn đại một ít. Không thể giới hạn ở một cái cơ giới xưởng. Thật tốt thu tâm học tập. Tranh thủ một lần thi đậu y khoa đại học. Nha đầu này thiên phú cực tốt. Coi như cơ sở kém. Nhưng nếu như chịu mưu đồ học. Vẫn là tới cùng. Cơ giới xưởng công việc mặc dù an nhàn, nhưng chỉ thích hợp an vu hiện trạng nhân, cũng không thích hợp Diệp Thanh Thanh. Ta mới không đi cơ giới xưởng đi làm đâu rồi. Cho ta nhiều tiền hơn nữa đều không đi. Ta chính là cảm thấy vị trí rút lui khá là đáng tiếc. Diệp Thanh Thanh biển miệng. Nàng mới không cần cùng Diệp Chí Quốc nhất ra tử lăn lộn đây nàng được bản thân xông ra một mảnh thiên địa nhà ngươi có hay không thân thích ở nhà chờ đi làm Diệp Thanh Thanh hỏi. Lục Mặc lắc đầu, nhà ta bên này không có thân thích. Lục lão gia tử cùng Lâm Thục Phương đều không phải là Bình Giang thành phố người địa phương. Lão gia tử tổ tịch là Bắc Phương nào đó tỉnh. Chiến loạn lúc thân nhân trong nhà đều bị ruột tử hại chết. Chỉ còn lại hắn và một vị đường huyên đệ. Liền cũng đi tham gia cách mạng. Chỉ tiếc. Lão gia tử đường huyên đệ không bao lâu liền hy sinh. Ngay cả con dâu cũng không có thể lấy bên trên. Lục gia liền chỉ còn lại lão gia tử một người. Còn lại đều là nhiều khá xa họ hàng. Cũng tại gia tộc. Bất quá lão gia tử mỗi 2 năm nhất định sẽ trở về một chuyến lão gia. Cho thân nhân tảo mộ. Thuận tiện cũng cùng các hương thân ôn chuyện một chút. Về phần Lâm Thục Phương. Lão gia cách Bình Giang thành phố cũng không xa. Bây giờ chỉ là một huyện thành nhỏ. Nhưng lại hơn 10 năm trước. Huyện thành nhỏ bởi vì lân cận Bình Giang thành phố. Kinh tế nhanh chóng phát triển. Lâm Thục Phương lão gia nhà ở cùng đất cũng trở nên so với vàng còn đáng tiền. Diệp Thanh Thanh tim đập nhanh, nặng nề vỗ xuống ấp. Nàng thiếu chút nữa đem một món cực trọng yếu chuyện quên. Nàng trong lòng yên lặng coi là xuống. Âm thầm thở phào. Cũng còn khá, cũng còn khá. Bây giờ chẳng qua là năm 95. Còn rất sớm. Không nóng này. Tay ngươi rút gân Lục Mặt bất đắc dĩ nhìn Diệp Thanh Thanh trên trán tươi sáng tay số đỏ ấm. Hắn thật ra thì lý tưởng nói hóng gió tới. Bất thình lình đánh chính mình ấp. Không phải là hóng gió là cái gì đánh con mối ha ha. Diệp Thanh Thanh lấy lòng cười. Lục Mặt khóe miệng co quắp rút ra. Ban ngày mở mắt nói bừa. Lâm Thục Phương phiền nhất sâu trùng. Trong nhà cửa sổ cũng dán lên thật dày màn cửa sổ bằng lụa mỏng. Còn mỗi ngày cũng điểm nhang chống muỗi. Nhà chung quanh càng là trồng đầy khu văn mùi hoa. Trong nhà lấy ở đâu con muỗi ngay cả một con rán cũng không tìm tới. Đã quá đần. Đánh lại liền thật không thi đậu. Lục Mặt không tự chủ được đưa tay ra. Ở Diệp Thanh Thanh trên ướp xoa xoa. Trong miệng không quên tổn hại câu. Diệp Thanh Thanh vốn đang thật hài lòng người này chủ động. Nhắm mắt hưởng thụ Lục Mặt cũng không ôn nhu đấm bóp. Có thể nghe lời này. Diệp Thanh Thanh dẫn đến một cái tát đánh xuống Lục Mặt tay. Tức giận trợn mắt. Miệng quả đen. Ta muốn là không thi đậu nhất định là ngươi trách nhiệm. Hừ, Lục Mặt ánh mắt lói lên nụ cười. Nha đầu này chơi xỏ lá cũng như vậy quang minh chính đại. Đề mục không làm được là ra đề lão sư não tàn. Bây giờ không thi đậu đại học. Chính là hắn nguyền rủa ta đây, chúc phúc ngươi nhất định có thể thi đậu. Lục Mặt tâm lý có thể danh mãnh. Cố ý đổi lời nói. Diệp Thanh Thanh hài lòng tiếng hừ. Gỗ vẫn có thể điều giáo tới tích. Nhưng là Lục Mặt lại bổ sung câu. Ta đã chúc phúc. Nếu như ngươi không thi đậu. Thì nhất định là ngươi không dùng công. Diệp Thanh Thanh ngạc nhiên trợn tròn con mắt. Thật lâu không biết. Ý gì? Đợi thấy Lục Mặt trong mắt xanh mánh lúc. Nàng mới phản ứng được nàng lại khiến đại gỗ cho phản điều vai diễn ngọa tào là nàng điều giáo được quá thành công sao. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 14 chương 392 nghĩ quá nhiều. Diệp Thanh Thanh được Lục Doanh trưởng chỉ điểm. Thí điên chạy đi tang ra. Nàng trước cho lão phu nhân gọi điện thoại. Ở Lục gia ăn cơm sau. Vừa mới qua đi. Về phần vị trí chuyện. Diệp Thanh Thanh quyết định không nữa quấn quýt. Lục Mặt nói đúng. Ngược lại nàng cũng không đi làm. Yêu cho người nào thì cho người đó. Yêu rút lui liền rút lui. Chỉ cần không tiện nghi Diệp Lan là được. Tiểu Lý mở ra môn. Thấy Diệp Thanh Thanh. Nhất thời vẻ mặt tươi cười. Ngươi này chừng mấy ngày không có tới. Lão phu nhân hàng ngày cũng nhắc tới. Chỉ kém không để cho ta đi nhà ngươi tìm người. Diệp Thanh Thanh hì hì cười. Nào có chừng mấy ngày. Mới chỉ 2 ngày mà thôi. Đây không phải là bận bịu làm nghỉ hè bài tập mà. Ai? Tóc cũng sắp khoan khoái vừa nói nàng liền thở dài. Mặt đầy buồn tăng. Học cặn bã đau. Nhất là nàng hay là muốn trên sự nỗ lực vào học cặn bã. Đau thấu tim gan a. Tiểu Lý Phúc đất cười. Cố gắng hết sức hiểu gật đầu. Đi học quả thật buồn nhân. Ta cũng buồn đọc sách. Bằng không cũng sẽ không xảy ra tới. Diệp Thanh Thanh kinh ngạc nhìn Tiểu Lý. Lúc trước nàng còn tưởng rằng mỗi một đi ra làm người giúp việc nữ hài phía sau. Đều sẽ có một cách bi thương tang gia đình tình cảm cố sự. Đây không ngoài có 3 loại trọng nam khinh nữ. Trong nhà nghèo quá. Gặp hắc tâm mẹ rẻ. muốn bán kế nữ đổi lễ vật đám hỏi tiền. Kế nữ phấn mà phản kháng, trốn ra khỏi nhà. Từ làm bảo mẫu bắt đầu, nâng lên cuộc sống mới cánh buồm. Diệp Thanh Thanh suy đoán Tiểu Lý sẽ là loại sau. Bởi vì này cô nương dáng dấp rất đẹp, hơn nữa cũng chưa bao giờ nói trong nhà chuyện. Diệp Thanh Thanh cho là Tiểu Lý là có chuyện đau lòng mới không đề cập tới. Bây giờ nhìn lại, hiển nhiên là nàng nghĩ quá nhiều. Tiểu Lý cố gắng hết sức cơ trí, liếc mắt liền nhìn ra Diệp Thanh Thanh tiểu tâm tư, cười ha ha. Ngươi nghĩ đi đâu? Cha ta mẫu thân thật thương ta, suy nghĩ pháp đất cung ta đi học. Ta không đi học lúc, mẹ ta còn khí ra bệnh đây. Đi học đồ chơi này thật sự là yêu cầu thiên phú. Tiểu Lý cảm thấy nàng cái gì cũng không thiếu, chỉ thiếu đi học về điểm kia thiên phú. Hay là chớ lãng phí nữa thanh xuân đang học bên trên, cơm sáng đi ra sông sáo thế giới cũng thật tốt. Diệp Thanh Thanh ngượng ngùng cười, gặp Tiểu Lý cũng không ngại, nàng cũng cười theo, tiếng cười hấp dẫn lão phu nhân. Cười gì vậy, nói ra để cho ta cũng vui vẻ à. Lão phu nhân khí sắc cực tốt, mặt mũi hồng hào, hơn nữa còn dài ra lưa thưa tóc rối. Mấy ngày trước đi bệnh viện phục kiểm, thầy thuốc cũng kinh động đến đâu rồi. Kiểm tra được các hạng số liệu cũng hồi thăng. Thầy thuốc nói nếu như tiếp tục giữ, lão phu nhân tế bào ung thư hoàn toàn biến mất cũng không phải là không thể. Diệp Thanh Thanh đem nàng đối với Tiểu Lý suy đoán nói. Lúc trước ta còn luôn nghĩ không thể chạm được Lý tỷ tỷ chuyện thương tâm. Nói chuyện phải cẩn thận một chút mà. Kia nghĩ đến là chính ta nghĩ quá nhiều. Lão phu nhân vui vẻ ở Diệp Thanh Thanh trên trán điểm xuống, sang giọng, ngươi có thể không phải là nghĩ quá nhiều. Tiểu Lý ba mẹ rất sáng suốt, trả lại cho ta gửi mấy lần đặc sản địa phương đây. Đó là bởi vì lão phu nhân ngài đều khiến ta mang nhiều đồ như vậy về nhà ăn Tết. Cha ta mẫu thân cảm thấy quái khó vì tình, hơn nữa đều là nhiều không bao nhiêu tiền sản vật núi rừng. Tiểu Lý cười nói, giọng nghe rất quen thuộc mạng. Diệp Thanh Thanh tâm tư động một cái. Tiểu Lý ở lão phu nhân bên người ngây ngô sắp tới 2 năm. Theo Tôn Thu Vân nói, lão phu nhân lúc trước đổi nhiều cách bảo mẫu, nhưng cũng không hợp ý. Cho đến Tiểu Lý tới sau, mới để cho lão phu nhân hài lòng. Hơn nữa Tiểu Lý theo cố lão phu nhân quả thật tận tâm tận lực, không khơi ra một chút khuyết điểm đến. Diệp Thanh Thanh cũng thật thích cái này khoái nhân khoái ngữ cô nương. Tính cách cực kỳ tốt, cũng vô cùng tuân theo quy củ. Nai nai, ta có việc muốn mời chú hỗ trợ. Diệp Thanh Thanh đem Diệp Lan chuyện nói, một chút cũng không giấu giếm. Ở thân nhân trước mặt, không cần thiết ẩn núp chân thực tính cách. Nàng chính là nhỏ mọn thế nào tích trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 14 chương 393. Xem người không thể chỉ xem tướng mạo, lão phu nhân vẻ mặt không thay đổi. Căn bản không trở thành đại sự. Loại chuyện nhỏ này không cần làm phiền ngươi chú. Cho ngươi thím đi làm. Ngươi thím là Bình Giang thành phố thương hiệp hội trưởng. Cùng cơ giới xưởng mấy cái lãnh đạo đều có giao tình. Diệp Thanh Thanh mừng rỡ. Không nghĩ tới Tôn Thu Vân lai lịch cũng lớn như vậy đây kìa. Nàng đây là ôm cái nạm kim cương bắp đùi đây, thím thật là lợi hại. Nữ cường nhân đây, Diệp Thanh Thanh thật lòng tán dương. Bội phục nhất chính là giống như Tôn Thu Vân như vậy nữ cường nhân. Trở ra phòng khách, vào tới phòng bếp, gia đình sự nghiệp hay không trễ nay. Lão phu nhân cười, đồng ý gật đầu. Ngươi thím là thật có thể phạm. Bất quá chúng ta Thanh nha đầu cũng có thể moa. Diệp Thanh Thanh hì hì cười, ngạo kiều đất hất cằm lên. Phải, bà nội ta cùng thím đều là nữ cường nhân. Ta muốn là quá kinh sợ bao, há chẳng phải là cho các ngươi mất mặt. Lão phu nhân cười ha ha. Từ á nhìn lên trước mặt đẹp đẽ nha đầu, có nha đầu này ở, nàng một ngày cũng có thể vui vui tươi hớn hở, coi như không uống thuốc, cảm giác đều tốt đến rất. Bây giờ nàng càng không nỡ bỏ chết. Nàng rất tốt đất còn sống, không thể để cho bất luận kẻ nào khi dễ nha đầu này. Nhất là Diệp Chí Quốc kia nhất gia tử lang tâm cẩu phế xúc sinh. Lão phu nhân trong mắt có chút bắn ra hàn quang, nhưng nàng ẩm giấu rất tốt. Diệp Thanh Thanh một chút cũng không có cảm giác đến. Khiến Diệp Thanh Thanh nhức đầu đại sự, ở lão phu nhân cùng Tôn Thu Vân trước mặt căn bản không đáng nhắc tới. Trong điện thoại, Tôn Thu Vân miệng đầy đáp ứng. Nói nàng quay đầu liền tự mình cho cơ giới xưởng trưởng xưởng gọi điện thoại. Bất quá ta phải suy nghĩ một chút. An bài ai đi thay thế cách đó thư ký vị trí được. Chờ nghĩ xong liền cho bên kia gọi điện thoại. Tôn Thu Vân nghĩ đến Chu Toàn hơn nhiều. Nàng ý là thay thế xuống danh sách kia. Như vậy Diệp Lan liền thuận lý thành chương không vào được. Hơn nữa cũng sẽ không khiến cho Diệp Chí Quốc hoài nghi. Diệp Thanh Thanh hướng Tiểu Lý mắt nhìn. Cũng không nói gì. Thật ra thì trong nội tâm nàng cảm thấy Tiểu Lý đi cơ giới xưởng làm thư ký. Khẳng định so với Phạm Bảo Mấu có tiền đồ. Nhưng nếu như Tiểu Lý đi. Lão phu nhân nhưng là không còn nhân chiếu cố. Bất quá, lão phu nhân lại cùng nàng nghĩ đến một khối. Muốn không liền để Tiểu Lý đi đi. Tiến tới cơ giới xưởng hiểu ít thật tốt. Phúc lợi cũng tốt. Chờ trở thành chính thức thì càng tốt. So với làm bảo mẫu cường. Lão phu nhân lúc trước liền khuyên qua Tiểu Lý nhiều lần. Hoặc là về nhà tiếp tục đi học. Hoặc là phải đi công ty đi làm học tay nghề. Tuổi còn trẻ tiểu cô nương. Cũng không thể đem thời gian lãng phí ở làm bảo mẫu bên trên. Bây giờ vừa vặn có cơ hội tốt như vậy, lão phu nhân cảm thấy rất thích hợp Tiểu Lý. Tiểu Lý dọa cho giật mình. Không ngừng bận rộn khoát tay. Không có được hay không? Ta ngay cả trung học đệ nhị cấp đều không bên trên. Sao cách làm thư ký đi nhất định sẽ cho các ngươi mất mặt? Lão phu nhân khiến Tôn Thu Vân trước khác gọi điện thoại, nàng khuyên nữa khuyên Tiểu Lý. Diệp Thanh Thanh cùng lão phu nhân đem đi cơ giới xưởng đi làm chỗ tốt từng cách nói. Có thể Tiểu Lý lại chút nào không lay được. Ta biết các ngươi là tốt với ta. Nhưng ta thật không thích hợp. Mẹ ta thường nói ta là cái mông con khỉ. Ngồi không yên. Để cho ta đi trong xưởng hàng ngày uống trà xem báo. Ta còn không bằng làm bảo mẫu đây. Tiểu Lý khá có chủ kiến. Lại nói. Cơ giới xưởng đi làm lời nói. Đời này trên căn bản thấy đầu. Cả đời mặc dù áo cơm không lo. Bình thường thuận thuận. Có thể ta chính là không cam lòng. Thật vất vả xin vào thai làm một lần nhân. Dù sao cũng phải xông vào một lần. Dù là đánh vỡ đầu. Ta cũng không hối hận. Ít nhất sống không uong một lần. Nếu như chẳng qua là đầu ngon lành đồ ăn thức uống. Nàng ở nhà là được. Các nàng thôn điều kiện rất tốt. Hơn nữa cha nàng nương còn có thợ một tay nghề. Cuộc sống gia đình tạm ổn thật an nhàn. Diệp Thanh Thanh không chỉ có nhìn với cặp mắt khác xưa cảm thấy kính nể. Người giúp việc cũng so với nàng có tiền đồ. Quả nhiên xem người không thể chỉ xem tướng mạo là nàng coi thường Tiểu Lý trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 14 chương 394 thành lập người một nhà mạch nếu Tiểu Lý có tráng trí. Diệp Thanh Thanh cùng lão phu nhân đều không nhắc lại đi cơ giới xưởng đi làm chuyện. Lão phu nhân suy nghĩ một chút. Hướng Diệp Thanh Thanh mắt nhìn. Cười nói. Thanh nha đầu. Hiện tại ở người thư ký này vị trí do ngươi tới quyết định. Ngươi nguyện ý cho người nào thì cho người đó. Như vậy được chưa? Diệp Thanh Thanh lăng xuống. Chỉ lỗ mũi mình. Ta tới quyết định đúng. Ngươi tới quyết định. Cho ngươi một buổi tối. Ngày mai 10 giờ sáng trước nói cho ta biết kết quả. Lão phu nhân nụ cười càng sâu, đặc biệt mong đợi nha đầu này sẽ xử lý như thế nào. Thanh nha đầu đã 17 tuổi. Là thời điểm dạy nàng đối nhân xử thế. Cùng với lung lạc lòng người. Cũng phòng bị lòng người hiểm ác một ít đạo lý nàng lúc trước không dạy tốt niệm từ cùng Minh Thành. Cho nên mới làm hại hai mẹ con gắt gao. Mất tích. Không một cái kết quả tốt. Bây giờ, thừa dịp nàng còn sống, định phải thật tốt dạy dỗ thanh nha đầu, không để cho nàng bước niệm từ cùng Minh Thành hậu trần. Nai nai, ta không có ai chọn A. Diệp Thanh Thanh mặt đau khổ. Nàng nếu là có nhân tuyển, còn cần nghĩ đến Tiểu Lý có một đêm thời gian. Không nóng này, ngươi từ từ suy nghĩ. Lão phu nhân ôn nhu nói. Gặp Diệp Thanh Thanh tựa như còn không có lĩnh hội nàng ý tứ. Lão phu nhân nhiều hơn câu. không nhất định được là bằng hữu. Ngươi cảm thấy nhân phẩm không tệ, có thể lui tới đều có thể. Diệp Thanh Thanh nháy mắt mấy cái, có chút minh bạch lão phu nhân dụng ý. Hẳn là muốn cho nàng Lung Lạc trợ lực đi không phải là quá chắc chắn. Diệp Thanh Thanh liền trực tiếp hỏi, ngài có phải hay không muốn cho ta thi ăn? Với nhân lão phu nhân vui mừng cười, nói chuyện với người thông minh chính là bớt chuyện, điểm đến thì ngưng liền có thể. Nàng gật đầu một cái, cũng có thể nói như vậy. Ta và ngươi thúc thúc thím không thể hộ ngươi cả đời. Ngươi nhân sinh đường chung quy được bản thân đi. Nhưng ngươi cũng đừng đi cầu độc một. Giữa người và người, hãy cùng con nhện một dạng, thật ra thì chính là một cách đại nhân tình. Ngươi cho người khác nhân tình, người khác trả lại ngươi ăn hội. Ngươi tới ta đi, sự tình cũng liền hoàn thành. Diệp Thanh Thanh ánh mắt sáng lên, này cũng gọi là mạng giao thiệp, đúng không? Lão phu nhân cười, đúng, cũng có thể để cho người mạch. Ngươi tuổi tác tuy nhỏ, nhưng ngươi bốn bề phòng hổ, xài lang chờ cơ hội, phải có người một nhà mạch mới được. Tâm lý xông lên dòng nước ấm, Diệp Thanh Thanh hốc mắt có chút ướt át, dùng sức gật đầu một cái. Chỉ có chân chính quan tâm người nàng, mới có thể thay nàng cân nhắc xa như vậy. Nàng quyết không thể khiến lão phu nhân thất vọng, nhất định phải thật tốt lợi dụng danh ngạch này. Cùng lão phu nhân lại phiếm vài câu, Diệp Thanh Thanh liền cáo từ. Tiểu Đồng cùng Thiết Đản cùng đi đánh cờ, Thiết Đản nói sẽ đưa Tiểu Đồng trở lại. Diệp Thanh Thanh hết sức yên tâm, tự mình về nhà trước. Dọc theo đường đi, Diệp Thanh Thanh cũng đang suy tư, rốt cuộc muốn đem ăn thi cho ai. Đầu tiên nhân phẩm phải được, thứ yếu không thể là Diệp Chí Quốc, Trầm Diễm Hồng bọn họ một nhóm. Hai điểm này trọng yếu nhất. Ngoài ra còn phải chịu khổ nhọc, cơ trí hiểu chuyện, cũng không thể chọn một gỗ vướng mắc đi ném Tôn Thu Vân mặt đi. Diệp Thanh Thanh khổ não thở dài, thật khó chọn a. Lúc này nàng mới phát hiện, nguyên lai nàng vòng xã giao nhỏ như vậy. Không, phải nói là không có vòng xã giao. Lúc mấu chốt, ngay cả một có thể tín nhiệm bằng hữu cũng không tìm tới. Bất chi bất giác, Diệp Thanh Thanh mơ mơ màng màng cưới đến lộng đường. Lúc này chính là trạng vạng, rất nhiều người ăn cơm tối, ở cửa ngồi hóng mát nói chuyện phiếm, cố gắng hết sức náo nhiệt. Thanh Thanh cô nương bên tai truyền tới ôn nhu dễ nghe thanh âm, còn có một cổ nồng nặc sạc nhân mùi thơm. Diệp Thanh Thanh không nhìn được một cái hắt hơi, che mũi liền ngẩng đầu lên. Đầu tiên đập vào mi mắt một đại bó hoa hồng đỏ, đang cầm hoa chính là cái đó lan hoa chỉ vi Ngọc Cương, hướng nàng lộ ra mê người thâm tình nụ cười. Ngọa tào trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 14 chương 395 Diệp Lan chiếu ngược một quân. Diệp Thanh Thanh chìm mặt, lui về phía sau mấy bước, nghiêm nghị quát lên, ngươi muốn làm gì? Vi Ngọc Cương tâm lý một lộp bộp, thế nào cô nương này phản ứng, cùng lúc trước tán gái không giống nhau. Lúc trước chỉ cần mân côi xuất thủ, khó đi nữa làm nữ hài cũng sẽ biến thành ôn nhu mèo con, mặt hắn định đoạt. Nhưng bây giờ, Diệp Thanh Thanh lại rõ ràng đối với hắn hoa không ra. A ta đối với Thanh Thanh cô nương vừa thấy đã yêu, cố ý qua để diễn tả ta tâm ý. Thanh Thanh, từ thấy ngươi sau, ta liền ngủ không yên, gối đầu một mình khó ngủ, trong mộng là ngươi, đi làm muốn cũng là ngươi. Vi Ngọc Cương tuy có nhiều không tốt lắm dự cảm, nhưng vẫn là chưa hết hy vọng, quyết định đem kế hoạch tốt trình tự đi hết. Không đúng, này Diệp Thanh Thanh sẽ bị hắn gợi cảm giọng nam trung hấp dẫn đây. Diệp Thanh Thanh cố nén chán ghét, chán ghét nhìn tự cho là đúng nam nhân. Loại này tặng hoa ra lãng tụng thơ tình quỳnh giao trong tivi tán gái chiêu thuật, bây giờ cô gái trẻ tuổi thật có khả năng sẽ mắc lừa. Bất quá nàng chỉ cảm thấy chán ghét, chất lượng kém hoa thêm lan hoa chỉ, cùng với khiến nhân nổi da gà thổ vị lời tỏ tình, không một không để cho nàng muốn ớ im miệng. Diệp Thanh Thanh tiếng gào, một trưởng vỗ xuống Vi Ngọc Cương trên tay hoa, quát lên, lập tức cút cho ta, lại xuất hiện ở trước mặt ta, cẩn thận ta báo cảnh sát cáo ngươi lưu manh tội. Thanh Thanh, ta đối với ngươi toàn tâm toàn ý. Ngươi lần trước vẫn cùng ta trò chuyện rất khoái trá. Chúng ta có rất nhiều tiếng nói chung. Yêu thích chung Vi Ngọc Cương cũng không nổi giận. Nụ cười càng mê người. Khuôn mặt anh Tuấn bên trên. Còn có một chút ít ủy khuất. Không ít vây lại xem náo nhiệt các bà bác. Lại đồng tình lên người này. Dáng dấp đẹp như thế. Muốn cái gì dạng cô nương không tìm được. Làm sao lại không nghĩ ra. Hết lần này tới lần khác thích Diệp Gia Cọp cái đây bất quá Diệp Gia Cọp cái dáng dấp quả thật quái câu nhân. Vi Ngọc Cương không khống chế được ái mộ chi tình. Tình hữu khả nguyên. Người càng vây càng nhiều. Diệp Thanh Thanh cũng càng ngày càng phiền não. Đang muốn một cước đạp tới. Bạo nổ này lan hoa chỉ đản. Diệp Lan Thanh âm truyền tới. Thanh Thanh. Ngươi tại sao lại đổi bạn trai bên trên một cách vừa mới phân không nửa tháng chứ? Diệp Lan không dám tin tưởng nhìn Diệp Thanh Thanh. Mặt đầy chỉ trích. Vây xem nhân câu cũng sắc mặt thay đổi. Nhìn về phía Diệp Thanh Thanh ánh mắt thật nhiều khiển trách. Tuổi còn trẻ tiểu nha đầu. Đổi bạn trai so với đại nhân còn chuyên cần. Như vậy nữ nhân coi như xinh đẹp nữa đều không thể cưới vào môn. Bằng không trong nhà còn có thể thái bình. Vi Ngọc Cương vội vàng nói. Thanh Thanh. Ta không ngại ngươi đàm mấy người bạn trai. Trong lòng ta. Ngươi chính là duy nhất cái đầu ngươi. Diệp Thanh Thanh cũng không nhịn được nữa. Bay lên một cước. Nhắm ngay nơi nào đó muốn chết địa phương. Bất quá Vi Ngọc Cương phỏng chừng thường ai cái này rút ra liêu âm cước. Phản ứng rất nhanh. Né qua chỗ yếu hại nơi. Chân đá vào trên bụng. Một cước đá xong. Diệp Thanh Thanh lại vừa là một cước đá đi. Lần này nàng thoáng qua cách hư chiêu. Làm bộ hay lại là sung yếu mệnh nơi. Thật ra thì là hướng về phía mặt đi. Vi Ngọc Cương quả nhiên mắc lừa. Khuôn mặt anh Tuấn ai hung hăng một cái. Một cái rõ ràng giấu chân ở lại phân nửa bên phải trên mặt. Thanh Thanh, ta sau này sẽ chọn khi không có ai sau khi tới. Như vậy ngươi cũng sẽ không xấu hổ. Vi Ngọc Cương mặt đầy thâm tình, cặp mắt đào hoa trong đều là tình ý. Đổi thành một loại nữ nhân. Khẳng định chạy không thoát người này quấn quýt chặt lấy. Cộng thêm thâm tình thế công. Nhưng Vi Ngọc Cương vận khí không tốt lắm. Gặp Diệp Thanh Thanh. Không sợ chết cứ tới Diệp Thanh Thanh lại phần thưởng một cước. Hai bên mặt cân đối, nhìn thuận mắt nhiều. Thanh Thanh. Người ta đối với ngươi tình thâm ý trọng. Còn không so đo ngươi lúc trước đàm nhiều như vậy bạn trai. Ngươi cũng quá nhẫn tâm nhiều. Diệp Lan căm ghét sao về. Mất lý trí. Không nghĩ buông tha cơ hội tốt như vậy. Cố ý hướng Diệp Thanh Thanh trên người tát nước sơ. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 14 chương 396 thần trợ công chiêu tỷ cảm giác chung quanh các bạn hàng xóm ánh mắt của biến hóa. Diệp Lan cố gắng hết sức đắc ý. Quân hôn khảo hạch cố gắng hết sức nghiêm khắc. Nếu như bộ đội phái người tới ra. Biết được Diệp Thanh Thanh sinh hoạt tác phong có vấn đề. Nàng muốn gả cho Lục Mặc coi như không dễ dàng như vậy rồi coi như những gia đình khác. Phàm là gia cảnh khá hơn một chút. Đối với tương lai con dâu sinh hoạt tác phong tuyệt đối nhìn đến đặc biệt trọng. Sẽ không thua kém bộ đội thẩm tra chính trị. Hừ. Diệp Thanh Thanh hại nàng chịu khổ bị liên lụy. Còn bị Lục Thanh Tuyền hiểu lầm. Nàng liền muốn khiến tiện nhân này thân bại danh liệt. Diệp Thanh Thanh cũng sống vậy cảm nhận được các bạn hàng xóm khác thường ánh mắt. Cùng với tiếng bàn luận xôn xao. Nàng tai mắt bén nhạy. Loáng thoáng nghe mấy câu. Diệp gia nhị nữ nhi thật không nhìn ra. Số đào hoa thật vượng mà hừ. Ta nhìn một cái cũng biết nha đầu này không an phận. Nhìn nàng ánh mắt kia thì không phải là có thể thủ đến nam nhân an tâm sống qua ngày nữ nhân. Không hề giống mẹ nàng. Mẹ nàng nhưng là quy củ giữ khuôn phép. Cũng khó trách. Từ nhỏ không có mẹ dạy. Lại rất xinh đẹp. Học cái xấu cũng bình thường. Các ngươi mù bận tâm cái gì? Diệp Thanh Thanh có lớn như vậy một chàng nhà ở. Không lo gà. Có chính là nam nhân muốn cướp hảo nhân ra chắc chắn sẽ không muốn. Lấy vợ cưới hiền. Xinh đẹp nữa có tiền đi nữa. Làm một không an phận vào cửa có ý gì? Diệp Thanh Thanh sắc mặt tái xanh. Đáng chết Vi Ngọc Cương cùng Diệp Lan. Bọn họ khẳng định thông đồng tốt lắm. Một sướng một họa đất hướng trên đầu nàng tát nước dơ. Mặc dù nàng không quan tâm danh tiếng, có thể miệng nhiều người sói chảy vàng, ba người thành hổ. Tin nhảm truyền nhiều, dĩ nhiên là biến thành thật. Lục Mặc cảnh tượng như vậy tế nguyệt người. Nếu như cưới cái cuộc sống riêng phóng đãng, đổi nam nhân so với thay quần áo còn cần mẫn đáng phụ, chỉ sợ ở trong bộ đội sẽ không ngốc đầu lên được đi. Hơn nữa Diệp Lan dù kế nếu quả như thật được như ý, nàng và Lục Mặc kết hôn lúc, bộ đội thẩm tra chính trị cũng rất có thể không qua mới. Giai đoạn trước nàng gả cho Lục Thanh Tuyền, đã lãnh hội qua rồi quân hôn thẩm tra chính trị nghiêm khắc. Bây giờ Lục Mặc hay lại là chiến đấu anh hùng, thẩm tra chính trị chỉ có thể càng nghiêm khắc, không cho phép một chút nước dơ ô nhục Lục Mặc vinh dự. Diệp Thanh Thanh cắn răng chuẩn bị đánh trả, bảo vệ danh dự của nàng. Bất quá có người nhanh hơn nàng một cách bước. Diệp Lan, ngươi nói bậy nói bạ cái gì? Thanh Thanh lúc nào đóng bạn trai? Nàng đã sớm đính hôn, vị hôn phu hay lại là bộ đội sĩ quan, càng là chiến đấu anh hùng. Bây giờ bị thương, Thanh Thanh mỗi ngày đều đi qua chiếu cố vị hôn phu, bận rộn ngay cả bài tập cũng không có thời gian làm. Vội vã tan việc về nhà ăn cơm chiêu tỉ. Nhìn thấy Diệp Thanh Thanh bị Diệp Lan cùng khác một gã lưu manh gây khó khăn, liền đứng dậy, lớn tiếng thay Diệp Thanh Thanh giải bày. Sở dĩ chiêu tỉ biết được rõ ràng như thế, là bởi vì Diệp Thanh Thanh cùng chiêu tỷ mấy ngày nay ở trên đường vô tình gặp được rồi mấy lần, thuận tiện trò chuyện mấy câu. Diệp Thanh Thanh thở phào nhẹ nhõm, cảm kích nhìn về phía chiêu tỷ. Nàng không nghĩ tới bình thường không để ý tới người chiêu tỷ, lại sẽ đứng ra thay nàng giải vây. Quá nằm ngoài dự liệu của nàng rồi. Chiêu tỷ biểu tình nhàn nhạt, tiếp tục nói: Diệp Lan, ngươi người này thật là không có lương tâm. Ăn ở đều tại Diệp gia. Thanh Thanh ba đối với ngươi tốt như vậy, ngươi còn thông đồng người ngoài hãm hại Thanh Thanh. Người đàn ông này không phải là của ngươi? Tân quan hệ rất tốt chứ? Ngươi nói bậy. Ta căn bản không biết. Hắn là Diệp Thanh Thanh tân bạn trai. Chiêu tỷ xuất hiện, khiến Diệp Lan tâm hoảng ý loạn, rối loạn trận cước. Nhưng lại con vịt chết mạnh miệng, còn muốn bắt Diệp Thanh Thanh nước sơ. Chiêu tỷ khinh bỉ nhìn nàng, nói: Tôi tin tưởng ngươi nói. Đoạn thời gian trước ngươi ban ngày còn cùng một người nam nhân ôm hôn miệng đây. Tất cả mọi người đều lấy làm kinh hãi, không dám tin tưởng nhìn về phía Diệp Lan. Không nghĩ tới bình thường đàng hoàng quy quy củ củ Diệp gia đại nữ nhi, mới thật sự là thâm tàng bất lộ tình trường cao thủ. Hạ quả nhiên xem người không thể chỉ xem tướng mạo. Diệp gia lão thái thái mắng thật không có sai. Cái này Diệp Lan có thể không phải là tư xuân mà trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 14 chương 397 chui rừng cây nhỏ. Ngươi nói bậy nói bạ. Ngươi và Diệp Thanh Thanh là một phe, cho nên ngươi mới giúp nàng nói chuyện. Diệp Lan vừa xấu hổ, vốn là cũng sắp muốn thành công rồi. Đáng chết này chiêu tỷ lại giết đi ra. Bình thường cũng không gặp Trương chiêu tỷ cùng Diệp Thanh Thanh quan hệ rất gần gũi. Lần này thế nào sạch bang? Diệp Thanh Thanh nói chuyện chiêu tỉ mặt lạnh, mặt không chút thay đổi nói: Ta từ trước đến giờ luận sự, cho tới bây giờ đều không cùng ai một nhóm. Trong ngõ hẻm người đều biết ta là hạng người gì. Đúng đúng đúng, chiêu tỉ từ trước đến giờ không chịu xen vào chuyện của người khác, từ nhỏ đã tính tính này tử. Đúng a, chiêu tỉ nói chúng ta là tin tưởng. Mọi người thất truy bát thiệt, câu cũng biểu thị tin tưởng chiêu tỷ nhân phẩm. Nhìn về phía Diệp Lan, ánh mắt của càng phát ra khinh thường. Vừa ăn cướp vừa la làng, thứ người như vậy ghê tởm nhất. Hơn nữa Diệp Lan còn ở người ta Diệp Thanh Thanh nhà ở, hoa Diệp Thanh Thanh ba tiền kiếm, lại thông đồng giã nam nhân hãm hại Diệp Thanh Thanh. Tâm cũng hắc thấu không có hà. Ta thật không có nói láo, Diệp Thanh Thanh nàng. Diệp Lan không dừng được vì chính mình biện bạch, nhưng mọi người đã không có hứng thú, nghe cũng không muốn nghe. Diệp Thanh Thanh kéo ra khóe miệng, khô hỏa đã sớm tiêu mất. Chiêu tỷ thật đúng là thần trợ công đây Diệp Lan. Ngươi không cũng là bởi vì ta nói cho Nai Nai. Ngươi lúc học lớp 10 cùng nam đồng học đi xem băng hình đồi trụy, mấy ngày trước vẫn cùng một người nam nhân ở trong công viên hôn miệng. Phía sau các ngươi còn chui vào trong rừng cây nhỏ. Qua thật lâu mới ra ngoài. Ta lo lắng ngươi xảy ra chuyện. Liền cùng Nai Nai nói. Nai Nai mắng ngươi. Ngươi liền đối với ta ghi hận trong lòng. Cố ý thông đồng của ngươi giã nam nhân hãm hại ta. Diệp Thanh Thanh mặt đầy vô cùng đau đớn. Tức giận mà nói một chuỗi. Mỗi câu cũng để cho xem náo nhiệt ăn dưa quần chúng hưng phấn không thôi. Con mắt sáng trông suốt. Lớp 10 cùng nam đồng học nhìn băng hình đồi trụy. Mấy ngày trước vẫn cùng nam nhân ở công viên chui rừng cây nhỏ. Trả qua rồi thật lâu. Gõ trọng điểm hả? Qua thật lâu đây nên làm chuyện cũng làm chứ không nghĩ tới Diệp Lan cách này nửa cách mạng. Làm loại chuyện như vậy còn rất hăng hái đây ta không có. Diệp Lan dẫn đến hô hấp dồn dập, liên tiếp mấy tiếng giải bày đều bị Diệp Thanh Thanh cắt đứt. Diệp Thanh Thanh nhìn về phía đã bò dậy. Chuẩn bị lặng lẽ chạy đi Vi Ngọc Cương. Cười lạnh âm thanh. Xông lên trước một chiêu khóa hầu. Lại dùng lực một phen. Lợi dụng xảo kình mang cao hơn nàng một cách đầu Vi Ngọc Cương cho lật ở trên mặt đất. Ai yêu? Yêu chặt đứt Vi Ngọc Cương khóc không ra nước mắt. Hắn nào biết Diệp Thanh Thanh lại còn biết công phu. Mới vừa rồi là liêu âm thối. Bây giờ thiếu chút nữa đem hắn té đoạn eo. Cảm nhận được sau lưng truyền tới đau dữ rồi. Vi Ngọc Cương bị dọa sợ đến mặt như màu đất. Yêu nhưng là hắn lớn nhất tiền vốn. Nếu là rớt bể. Hắn sau này còn dựa vào cái gì du đãng bui hoa. Diệp Thanh Thanh vỗ tay một cái. Âm thầm đắc ý. Một chiêu này nhưng là Lục Mặc dạy nàng. Luyện 10 ngày đây hử. Quăng không chết này vương bát cao tử nàng một cước đạp xuống. Vi Ngọc Cương cảm nhận được tạp sát âm thanh. Bị dọa sợ đến một cử động cũng không dám. Rất sợ kế lão sau eo. Lại đem xương sườn cho cả chặt đứt. Diệp Thanh Thanh cẩn thận bưng tường Vi Ngọc Cương. Giống như là phát hiện tân đại lục một dạng hét lớn. Ta nhớ ra rồi. Ngày đó ở công viên cùng Diệp Lan chui rừng cây nhỏ nam nhân. Chính là ngươi vừa nói bên chân đi xuống từ từ rời. Mắt thấy sắp chuyển qua muốn chết chỗ. Vi Ngọc Cương bị dọa sợ đến hồn phi phách tán. Cách đó ngoạn ý nhi cùng lão yêu như thế trọng yếu. Là hắn ăn cơm ra hỏa hả hắn muốn chạy trốn tới. Có thể yêu cùng đoạn như vậy. Căn bản không bò dậy nổi. Chỉ đành phải tùy ý Diệp Thanh Thanh giày xéo. Không phải là ta căn bản không biết hắn Diệp Lan sợ hãi kêu. Không phải là với hắn chui rừng cây nhỏ chẳng lẽ ta nhìn lầm là cùng nam nhân khác Diệp Thanh Thanh cố ý nói. Có ý hỗn loạn Diệp Lan suy nghĩ. Cũng bao gồm những người khác. Diệp Lan giờ phút này chỉ muốn phủi sạch cùng Vi Ngọc Cương quan hệ. Không có thời gian ngẫm nghĩ. Bật thốt lên. Ta không với hắn đi công viên vậy chính là ta nhìn lầm rồi. Chẳng qua là lớn lên giống mà thôi. Diệp Thanh Thanh khẽ mỉm cười một cái. Nàng vốn chính là nói càn tức giận. Vi Ngọc Cương là Diệp Chí Quốc tìm người tới. Dĩ nhiên không thể nào giúp nàng gán tội Diệp Lan. Bất quá mục đích của nàng đã đạt thành. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 14 chương 398 thành công xoay ngược lại ăn dưa quần chúng sáng tỏ mà nhìn Diệp Lan. Nguyên lai không phải là cùng người đàn ông này chui rừng cây nhỏ. Mà là cùng nam nhân khác chui. Diệp gia đại nữ nhi nam nhân thật đúng là nhiều ni Diệp Lan hậu chi hậu giác đất phát giác không đúng. Tâm biến đổi luống cuống. Không phải như vậy. Ta không cùng người đàn ông này chui rừng cây nhỏ. Biết hả, ngươi không cùng người đàn ông này chui, là ta nhận lầm người. Diệp Thanh Thanh nói lớn tiếng. Diệp Thanh Thanh ngươi qua loa gán tội ta. Ta không cùng nam nhân chui rừng cây nhỏ, cái gì nam nhân đều không có. Diệp Lan điên cuồng kêu to thanh âm cũng câm. Đoạn thời gian trước ban ngày ôm hôn miệng nam nhân. Trung quy không phải chúng ta cũng nhìn lầm rồi đi có một đàn bà kêu to lên. Cũng là ở giày ra xưởng đi làm nữ công. Những người khác cười rộ tràn đầy phấn khởi. Rảnh rỗi đến phát chán dân chúng thích nghe nhất đúng là mang một ít màu sắc bát quái rồi không phải như vậy. Ta cùng Thanh Tuyền ca đang nói đối tượng. Chúng ta đều đã đặt. Diệp Lan thanh âm của bị dìm ngập ở cười vang bên trong, không người muốn nghe lời của nàng, cũng không nhân nghe. Sự tình đã rõ ràng rồi. Diệp gia kế nữ Diệp Lan, căm phép muội muội Diệp Thanh Thanh, cố ý liên hiệp giá nam nhân bát muội muội nước sơ. Chính mình nhưng là vừa ăn cướp vừa la làng. Cuộc sống riêng rối tinh rối mù. Nam nhân có nhiều ngay cả mình cũng không biết rõ. Diệp Thanh Thanh âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Sau lưng đã xuất thân mồ hôi lạnh. Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa thì khiến Diệp Lan tiện nhân này thành công tiện nhân. Xem ra nàng giáo huấn được còn chưa đủ, được thêm điểm hỏa hậu mới được. Diệp Thanh Thanh nghĩ tới dưới chân nam nhân, cúi đầu xuống muốn hỏi mấy câu nói. Vi Ngọc Cương hông của đau đã chậm lại, thừa dịp Diệp Thanh Thanh hoảng thần, dùng sức đẩy một cái, đem Diệp Thanh Thanh đẩy cách lảo đảo, chạy như một làn khói. Diệp Thanh Thanh cười lạnh âm thanh, cũng không đuổi kịp đi. Bào Đắc Liễu hòa thượng nàng hướng thất hồn lạc phách, sắc mặt trắng hếu Diệp Lan liếc nhìn, trong mắt bắn ra hàn quang, đi tới ở bên tai nàng nhỏ giọng nói, tiện nhân. Chờ xem Diệp Lan thân thể run lên, sợ hãi nhìn Diệp Thanh Thanh, hối hận nàng thì không nên bây giờ đi dẫn đến Diệp Thanh Thanh. Mẫu thân nói nàng đã tính xong, nàng thế nào không nhịn được đây. Diệp Thanh Thanh không để ý nàng, hướng Chiêu tỷ đi tới. Cám ơn chị. Không có gì, ta nói thật. Chiêu tỷ vẻ mặt có chút lạnh, nhìn cũng không tốt sống chung. Nhưng kỳ thật nàng chính là như vậy tính cách, trong nóng ngoài lạnh. Diệp Thanh Thanh cười một tiếng, biết Chiêu tỷ muốn đuổi đến đi làm. Nàng trong lòng hơi động. Lão phu nhân ở vang lên bên tai, nhất thời sáng tỏ thông suốt, có chủ ý. Chị, ngươi mấy giờ xuống? Buổi tối ban hơn 8 giờ đi. Thế nào? Chiêu tỷ cảm thấy kỳ quái. Có chuyện cùng ngươi nói. 21 giờ ta ở ngươi cửa nhà chờ ngươi hả? Không gặp không về. Diệp Thanh Thanh thần bí cười, phất tay chào từ giả. Chiêu tỷ cũng không kịp ngẫm nghĩ nữa, vội vã chạy đi làm rồi. Diệp Lan cũng không có thời gian thương tâm rơi lệ, nàng cũng phải đi làm. Diệp Lan lau đi lệ, cắn chặt răng, yên lặng vì chính mình bơm hơi. Mẫu thân nói ba mời phòng làm việc chiêu thức người phụ trách tới nhà ăn cơm. Người phụ trách kia đã đáp ứng, nhiều lắm là còn có nửa tháng, nàng là có thể cáo biệt đáng chết giày ra xưởng, trở thành quốc doanh cơ giới xưởng thư ký. Không chỉ có công việc dễ dàng, ngay cả nói ra cũng thể diện đây. Diệp Lan tâm tình tốt nhiều, coi như sau khi tan việc cùng Trầm Diễm Hồng nói một chút, khiến mẫu thân nghĩ biện pháp đem thanh danh của nàng tròn trở lại. Bằng không sau này nàng làm sao còn gả Thanh Tuyền ca, Thanh Tuyền ca vào đặc chủng đội, sau khi ra ngoài khẳng định một bước lên mây. Nghe nói sĩ quan kết hôn lúc thẩm tra chính trị càng nghiêm khắc nhiều, nàng được đem danh tiếng bảo vệ cẩn thận. Rồi nghĩ tới tương lai cuộc sống tốt đẹp, Diệp Lan tâm tình lại tốt hơn nhiều, bước chân cũng biến thành nhẹ nhàng. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 14 chương 399 công việc sao định. Tối nay Diệp Chí Quốc là buổi tối ban, muốn ở trong xưởng trực đêm, không trở về nhà ngủ. Là lấy căn bản không biết hắn chú tâm an bài quân cờ, đã khiến Diệp Thanh Thanh cho nổ. Trầm Diễm Hồng cũng không biết, nàng bởi vì tay thương không được, ban ngày công việc lại dễ dàng, lượng công việc vẫn còn có chút lớn, ngày kế sức cùng lực kiệt. Trầm Diễm Hồng ăn cơm tối sau liền thật sớm lên giường ngủ. Diệp Lan tan việc sau khi trở lại, vốn định cùng nàng thương lượng, nhưng phòng cửa đóng kín, Diệp Lan chỉ đành phải xóa bỏ. Lão thái thái cũng thật sớm lên giường ngủ. 9 điểm lúc, vốn là thời điểm náo nhiệt nhất, Diệp ra lại yên tĩnh, tất cả đều ngủ. Diệp Thanh Thanh ra cửa, lộng đường đèn đường cố gắng hết sức sáng ngời. Chiêu tỷ nhà ở Diệp Thanh Thanh phía sau nhà lộng đường, mấy phút đường. Hơn nữa lộng đường cũng không thiếu người đang hóng mát. Chiêu tỷ đã tại cửa. Diệp Thanh Thanh hướng xung quanh liếc nhìn, nhân hơi nhiều, nàng dứt khoát mang theo Chiêu tỷ đi trên đường chính. Hai người ngồi ở vỉa hè một bên, thổi gió đêm, nhìn trên đường ngũ quang thập sắc đèn nê ông, cùng với thỉnh thoảng vội vã đi xe. Chuyện gì Chiêu tỷ một đêm đều không suy nghĩ ra. Diệp Thanh Thanh tìm nàng nói cái gì? Diệp Thanh Thanh chạy đi mua hai cái tam sắc ly, đưa cho Chiêu tỷ một cái, trịnh trọng nói tạ. Chị, cảm ơn ngươi. Chiêu tỷ cười một tiếng. Không cần cảm ơn, ta chỉ là trả nhân tình của ngươi. Trước Diệp Thanh Thanh nhắc nhở nàng, Chiêu tỷ có ý dò xét cha mẹ, rốt cuộc đối với cha mẹ lạnh tâm, quyết định không nữa ngây ngốc đem tiền lương toàn bộ lần trước. Diệp Thanh Thanh nói đúng, nàng được vì chính mình nhiều dự định nhiều. Diệp Thanh Thanh minh bạch ý của nàng. Trong ngõ hẻm không có bí mật, đoạn thời gian trước Chiêu tỷ cùng cha mẹ đại náo một trận, nghe nói cùng tiền lương có liên quan. Chiêu tỷ sau này chỉ đóng một nửa tiền lương, còn dư lại không nộp lên rồi. Xem ra nàng ngày đó chỉ điểm thấy hiệu quả rồi. Chiêu tỷ thức tình, nàng thành công giải cứu một cái trợt chân đàn bà. Thật đáng mừng chị. Ngươi dự định ở giày da xưởng làm cả đời sao? Diệp Thanh Thanh hỏi. Chiêu tỷ sườn sốt một chút, ngay sau đó trở nên ảm đạm, tự dễu nói, không làm cái này còn có thể làm gì? Ta chỉ có trung học đệ nhị cấp văn hóa, không có văn bằng cũng không có tay nghề, không tìm được những công việc khác. Ta có việc làm, tiến tới cơ giới xưởng thư ký, bây giờ đi vào là công việc tạm thời, tiền lương 500 khối một tháng. Nếu như ngươi biểu hiện tốt là có thể trở thành chính thức. Ngươi có nguyện ý hay không đi? Diệp Thanh Thanh đi thẳng vào vấn đề, cũng không nhiều nói nhảm. Chiêu tỷ cả người đều ngu, không thể tin vào tai của mình. Tiến tới cơ giới xưởng đây chính là quốc doanh đại hán, coi như công việc tạm thời, không liên quan cũng không chen vào được. Diệp Thanh Thanh nàng một tiểu nha đầu, ở đâu ra quan hệ? Ta không lừa ngươi, ngươi muốn thì nguyện ý đi. Ngày mai ta trở về phục, đại khái một tuần lễ sau cũng có thể đi cơ giới xưởng báo cáo. Bất quá ngươi nếu như đi sau, sẽ bị tội Diệp Lan cùng ta ba, còn có Trầm Diễm Hồng. Diệp Thanh Thanh cố ý nói. Chiêu tỷ nghe không hiểu, chả thế nào liên hệ Diệp Lan rồi hả? Bởi vì phần này thư ký công việc là ta ba chuẩn bị cho Diệp Lan. Ta chặn Diệp Thanh Thanh rào hoạt chớp mắt một cái. Chiêu tỷ từ từ hồi thần lại, ý nghĩ cũng dần dần lý thanh. Nhìn Diệp Thanh Thanh không giống như là đang nói dối. Chẳng lẽ thầy bói nói là sự thật? Nàng năm nay sẽ chuyển đại vận, chỉ cần ngươi không gạt ta, ta liền đi làm, không quản được tội ai. Chiêu tỷ ngữ khí kiên định, lớn như vậy cơ hội đã bày ở trước mắt, nàng nếu là lại không bắt được, đáng đời nàng cả đời là chịu khổ mạng được. Ngươi trước từ giày ra xưởng công việc, một tuần lễ sau chờ tin tức tốt. Diệp Thanh Thanh dặn dò. Chiêu tỷ do dự một chút, cũng không có suy nghĩ quá lâu, kiên định gật đầu. Được, nàng vừa tò mò hỏi ngươi tại sao phải đem công việc cho ta. Diệp Thanh Thanh cười. Bởi vì ngươi mới vừa rồi giúp rồi ta à? Hơn nữa nàng cảm thấy Chiêu tỷ đi cơ giới xưởng nhất định sẽ mang cho nàng kinh ngạc vui mừng.